Cố Nam Kiều không biết vì cái gì, ở mặt Ngọc Hành nhìn chăm chú hạ chột dạ đến không được, lòng bàn tay ẩn ẩn ra mồ hôi. Mặt Yên Chi còn ở hưng phấn ngao ô, mặt Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều bị hắn sợ tới mức không nhẹ, than nhẹ một tiếng, thích hợp uống một ít rượu gạo đối thân thể hảo, ngươi muốn uống cũng đừng trộm đào uống, chính Đại Quang Minh uống một chén liền hảo, chỉ cần không uống say, ta cũng sẽ không nhiều cái gì. Cố Nam Kiều không nghĩ tới mặt Ngọc Hành sẽ ra nói như vậy, trong lòng cảm động không thôi, cũng vì chính mình vừa rồi hành vi cảm thấy xin lỗi, nàng nói, ta biết mặt ca ca là vì ta hảo, ta về sau nhất định không trộm uống rượu, ta chính là xem các ngươi đều ở uống, duy độc ta không đến uống, mới nếm một ngụm. Đến mặt sau, Cố Nam Kiều thanh âm thấp mấy cái độ, nàng cảm thấy chính mình có điểm làm kiêu, này cần phải không được. Xem ra là ta quản quá nhiều, làm ngươi cảm thấy không tự do. Không bằng như vậy được không, ta về sau cũng mặc kệ ngươi, ngươi tưởng uống liền uống, bất quá ngươi mỗi lần uống xong rượu, vậy muốn ăn một mâm dâu cải, ngươi xem cái này giao dịch như thế nào. Mặt Ngọc Hành thiện giải nhân ý nói. Nghe vậy, Cố Nam Kiều kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn mặt Ngọc Hành liếc mắt một cái, vẻ mặt đau khổ nói, ta sai rồi, mặt ca ca ngươi đừng nóng giận. Còn lôi kéo ống tay áo của hắn, làm nũng. Mặt Ngọc Hành không dao động, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Nam Kiều đây là ở trang đáng thương, lần này sự kiện nếu là nhẹ nhàng bóc qua, quá, không được mấy, liền sẽ chứng nào tật nấy, hắn vô pháp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, cho nên lúc này đây nhất định phải cho nàng phát triển trí nhớ. Sai nào? Cố Nam Kiều ngẹn lời, ngươi hỏi nàng sai nào, nàng thật đúng là không ra, nàng chính là không muốn ăn rau cải, mới nghĩ làm nũng bán manh lừa dối quá quan. Ai biết mặt ca ca càng ngày càng không hảo lừa gạt. Ai, đừng tha người trong lòng đều là thiện giải nhân ý Cố Tình công tử, như thế nào tới rồi nàng nơi này, mặt ca ca liền cùng cái bà quản ra dường như. Bất quá nàng trong lòng cũng rất cao tâm, rốt cuộc mặt Ngọc Hành quản được càng khoan, đại biểu hắn trong lòng có nàng. Có thể di động bất động liền uy hiếp nàng ăn rau cải, Cố Nam Kiều có chút nhịn không nổi. Ân, không biết vẫn là không nghĩ. Mặt Ngọc Hành thấp giọng hỏi nói, người chung quanh nhìn đến hai người bọn họ ở lời nói, Cố Nam Kiều còn giống cái phạm vào sai hại tử vũ đầu, muốn khuyên vài câu, nhìn đến mặt Ngọc Hành kia đen kịt mặt cũng, không biết Cố Nam Kiều đến tột cùng là nơi nào chọc tới mặt Ngọc Hành, hắn sao như vậy sinh khí, duy độc chỉ có Ngũ Lâm thì nhìn một màn này, trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia ý cười, nàng hiện tại nhật tử không tốt lắm quá, cho nên nhìn đến Cố Nam Kiều xui xẻo. Nàng trong lòng thoải mái, chỉ là nơi này là mặt ra, Ngũ Lâm thì đầu óc cũng không hư, cho nên không dám làm càng cười ra tiếng, bất quá mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều tri gian giận dỗi khá tốt, mỗi xem bọn họ hòa thuận, nàng trong lòng nhưng khó chịu, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều nhưng không có nháo mâu thuẫn, nàng cất hiểu lầm. Cố Nam Kiều thấy mặt Ngọc Hành thế nào cũng phải muốn một đáp án, biết tránh né là tránh không khỏi đi. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta về sau không uống rượu, nhất định một giọt không dính, ta bảo đảm. Ân, mặt Ngọc Hành cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, ngươi lần sau uống rượu lại bị ta thấy, kia đã có thể không phải một mâm giới tài vấn đề. Nghe được rau cải, hai chữ, Cố Nam Kiều sắc mặt càng không hảo, nàng chán ghét ăn rau cải. Hai người ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, mặt Ngọc Hành cũng cấp Cố Nam Kiều gấp đồ ăn, chọn xương cá, một bộ tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng. Ngũ Lâm thì xem ở trong mắt, nghĩ lại chính mình cái kia gã đi ra ngoài nữ nhi hiện tại quá nhật tử, đối mặt đầy bàn mỹ vị món ngon, nàng cũng hết muốn ăn. Trừ bỏ Ngũ Lâm thì, còn có một đầu lang tâm tình cũng khó chịu, mặt Yên Chi ở một bên nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện, ca ca tỷ tỷ từ lúc bắt. Đầu tranh phong tương đối đến bây giờ trò chuyện với nhau thật vui, mà nói gì cũng không được đến. A uy, các ngươi có phải hay không đã quên bản công chúa lạp? Bản công chúa không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần thưởng khẩu cơm ăn thì tốt rồi. Mặt Yên Chi thấy hai nhận cười nhẹ lời nói, sốt ruột, móng vuốt lay ghế, ngao ô cái không ngừng. Cố Nam Kiều ghét bỏ nó quá xảo, trực tiếp gấp một khối thịt kho tàu, ném ở nó trong miệng. Ngao ô, đừng nghĩ một khối thịt kho tàu liền đuổi rồi bản công chúa. Bản công chúa nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nút cả quả táo ăn xong sau, mặt Yên Chi vẫn là không an phận ngao ô cái không ngừng, ồn ào đến mọi người đều vô tâm tư ăn cơm, thấy nó như vậy, mặt Ngọc Hành trực tiếp vỗ vỗ nó đỉnh đầu, lạnh lùng nói, ra hỏa, cư nhiên học được cáo trạng, lại không thành thật điểm, liền phạt ngươi đi cửa đón giao thừa. người xấu, các ngươi hai cái đều là người xấu. Mặc Yên Chi không tiếng động lên án, nhân ra liền tưởng uống một ngụm rượu gạo, làm sao vậy? Sao? Cư nhiên như vậy đối nó. Quá thương tâm điểu, Mặc Yên Chi ai oán nhìn Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái, phe phẩy cái đuôi rời đi. Ô ô, bản công chúa chính là cái không ai đâu oa tử, vẫn là một mình thương tâm đi thôi. Thấy Mặc Yên Chi biến mất ở cửa, Cố Nam Kiều có chút lo lắng, bên ngoài lại hắt lại lạnh, chớ có đem Mặc Yên Chi cấp đông lạnh hỏng rồi. Nàng đứng lên muốn đi ra ngoài tìm, Mặc Ngọc Hành một phen chế trụ tay nàng nói, đừng tìm, Mặc Yên Chi chính là bị sủng hư. Sẽ không đi xa, nhiều lắm chính là ở tường vây bên cạnh cào tường. Cố Nam Kiều vô ngữ nhìn hắn, cào tường còn không nghiêm trọng sao? Còn đừng Mặc Ngọc Hành đoán được chuẩn chuẩn, viện môn đã lạc khóa, Mặc Yên Chi cũng biết núi lớn không an toàn, càng sẽ không chủ động chạy ra đi, nó chính là khí bất quá Mặc Ngọc Hành bất công, cho nên chạy đến sau núi, thói quen tính cào tường. Cào đến một nửa, tường vây bên ngoài truyền đến Mặc Yên Chi quen thuộc ngao ô thanh, nó hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là tường vây bên ngoài chính là nó đồng bạn? Mặc Yên Chi tò mò cực kỳ, lớn như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này đâu. Kia nó là hẳn là chạy ra đi xem đâu, đi ra ngoài xem đâu. Mặc Yên Chi hơi một suy tư, nhanh nhẹn bò lên trên trạc cây, nhảy đến trên tường vây, bám vào tường vây đi xuống. Cố Nam Kiều bọn họ cũng không biết nói Mặc Yên Chi trèo tường chạy, còn ở ăn cơm tất niên. Chầu này cơm, ước chừng ăn không sai biệt lắm một canh giờ, đại gia lẫn nhau kính rượu, hoặc là tán gẫu một chút này một năm tới sự tình cùng thu hoạch. Mặc Ngọc Hành nhìn này cả gia đình, trong mắt hiện ra một mạc ôn nhu, hồi tưởng trước kia hơn 20 năm, cùng hắn cùng nhau ăn Tết cùng đón giao thừa người cũng chỉ có Hà Đỗ Quyên. Hà Đỗ Quyên đi rồi về sau, mặc kệ là cái gì ngày hội, hắn đều một người quá, nhà người khác là vô cùng náo nhiệt, người một nhà vui mừng tụ ở bên nhau, mà hắn còn lại là hình bóng đơn chỉ. Vốn tưởng rằng cả đời này liền như vậy qua, hắn cũng làm hảo cả đời. Một người quá tính toán, ai biết Cố Nam Kiều xuất hiện. Đây là một phần lão gia cấp đại lễ bao, là hắn này hơn 20 năm qua được đến tốt nhất một phần lễ vật. Có nàng, trong nhà vô cùng náo nhiệt, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, này hết thảy đều là bởi vì nàng. Sau khi ăn xong, Hoa Nguyệt mấy người thu thập cơm thừa canh cặn, Cố Nam Kiều bọn họ còn lại là dịch qua đi nhà chính. Đón giao thừa cũng là đại tề tập tục, bọn họ ở nhà chính ngồi xuống giờ tí qua đi, mọi người đều có chút buồn ngủ, lúc này mới tứ tán mà đi. Xuân năm, đại gia liền đều tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, người trong thôn lẫn nhau xuyến la cà. Đầu năm một mọi người đều không có ra cửa, đầu năm nhị đại đa số đều là xuất giá nữ về nhà mẹ đẻ chúc Tết, đi thân thăm bạn nhưng thật ra không chọn thời gian, có rảnh liền đi. Cố Nam Kiều năm trước vào Cố ra hộ tịch. Nhận Cố Trường Thủy bọn họ vì cha nuôi mẹ nuôi, cho nên năm nay ăn Tết Cố ra đi thăm người thân, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng là đi theo cùng đi. Nhưng thật ra, Mặc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều hỏi hắn muốn hay không cùng đi thời điểm, Mặc Ngọc Hành cự tuyệt. Hôm nay là đầu năm tam, trên núi đào hoa cùng hoa lê khai, từ xe la thượng nhìn lại, đầy khắp núi đồi đào hoa cùng hoa lê giống như biên mây tía, phấn hồng như hà, trắng tinh như tuyết. Kiều muội, ngươi đang xem cái gì đâu? Bộ Hương Ngọc thấy Cố Nam Kiều đẩy ra xe la bức màn tử nhìn bên ngoài, nhịn không được hỏi. Cố Nam Kiều nói, nơi này thật nhiều hoa a. Ân, ngươi không biết đi, nơi này trường ra quả đào cùng quả lê, hương vị nhân hảo, lại ngọt lại giòn, mọi người đều thích ăn. Bộ Hương Ngọc giới thiệu, một bên cấp Cố Nam Kiều khởi nơi này phong thổ, một bên chỉ vào trung quanh triền núi một ít chuyện xưa. Bọn họ muốn đi địa phương tên là Hoa Sen Thôn, gã đến nơi đây người là Bồ Hương Ngọc khuê trung bạn thân Vương Bồ Thị. Đối với Bồ Hương Ngọc tới, Vương Bồ Thị là nàng tốt nhất bạn thân, đặc biệt là năm nay Vương Bồ Thị càng là sớm liền mời Bồ Hương Ngọc, một nhà đi nhà nàng đi một chút, cho nên Bồ Hương Ngọc mang lên Cố Nam Kiều, xem như nhận nhận người, miễn cho tương lai ở trên đường gặp, ai cũng không quen biết ai. Xe la thuận lợi vào thôn, tới rồi Vương ra. Vương ra người thấy bọn họ tới rất là cao hứng, đại gia lẫn nhau hàn huyên, cũng giới thiệu Cố Nam Kiều theo chân bọn họ nhận thức. Vương ra người thấy Cố Nam Kiều tuổi, trả lại cho một cái bao lì xì. Cố Nam Kiều thấy vậy, bật cười không thôi. Mọi người đều là người quen, tuy rằng ngày thường rất ít lui tới, bất quá gặp mặt sau, mọi người đều rất quen thuộc lời nói. Cố Nam Kiều cùng Vương ra người không quen thuộc, cho nên bưng gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn ngồi ở một bên liền hảo. Chờ dùng qua cơm trưa, Bồ Hương Ngọc cùng Vương Bồ Thị còn đang nói chuyện, Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm nhưng thật ra có chút ngồi không yên, huynh muội hai người lấy cớ đi bên ngoài đi dạo, rời đi nhà chính. Hoa Sen thôn chính là cái thôn, toàn thôn thêm lên còn không có 20 hộ nhân ra, thôn quá, không đến nửa khắc trung liền dạo xong rồi. Nhị ca, ta còn không nghĩ sớm như vậy trở về. Cố Nam Kiều đi đến bờ ruộng bên cạnh, tình nguyện đối với mọc đầy cỏ hoang đồng ruộng, nàng cũng không nghĩ trở về đối với những người đó. Cố Minh Phàm cùng nàng là giống nhau ý tưởng, ta cũng không thích tới vương ra, bất quá nương thích tới, nàng cùng gì là từ cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống nhau. Cố Nam Kiều là cảm thấy vương ra người có chút dối trá, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, còn muốn ra vẻ rất quen thuộc bộ dáng, nàng không thích. Cố Minh Phàm chán ghét tới vương ra, thuần túy chính là bởi vì vương ra hai cái nữ nhi. Vương Bồ Thị chỉ sinh hai cái khuê nữ hiện tại cũng liền 15-6 tuổi bộ dáng, còn không có đính hôn, mà mỗi lần chỉ cần Cố Minh Phạm huynh đệ tới vương ra, này hai tỷ muội luôn là muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thời điểm còn chưa tính, lẫn nhau không hiểu chuyện, nhưng hiện tại bọn họ đều không phải hài tử, còn như vậy liền vượt giàu, nhưng vương ra hai tỷ muội lại không thèm để ý, như cũ là làm theo ý mình. Tình cảm mỏng như một chương giấy, ở đối mặt chính mình ít lời thời điểm, van xin hộ phân người liền thua. Cố Nam Kiều cười lạnh nói, Cố Minh Phàm thâm chấp nhận điểm số lẻ, cảm thấy nhà mình muội muội chính là có đạo lý. Hai người theo bờ ruộng đi phía trước đi đến, so với phương Bắc tuyết trắng xóa, mà chỗ phương Nam Lân Thụy huyện hiện tại đã đi vào xuân. Khí tuy rằng còn không có quá ấm áp, nhưng là phong nghênh diện thổi tới không có vào đông lạnh lẽo. Huynh muội hai người đi rồi một đoạn đường lúc sau, liền trở về đi rồi, lại ở sắp vào thôn thời điểm, thấy được đang ở phía trước phóng ngưu hai tỷ muội. Hai người tự hồ ở cái gì, sắc mặt rất là không tốt. Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm liếc nhau, hai người mặt không lên tiếng đi qua, nghe góc tường. Tỷ tỷ, ta xem ngươi cùng Cố Minh Vũ hôn sự sợ là không được, vừa mới cha mẹ đều như vậy rõ ràng tỏ vẻ, nhưng người ta chính là không. Hé răng, không ấn thường trước gia tiếng chính là vương ra mùi mùi vương như tuyết. Nghe vậy, vương như ý sắc mặt cứng đờ, căm giận nói, rõ ràng việc hôn nhân này là năm đó chính bọn họ đáp ứng, nếu không ta cũng sẽ không đợi Cố Minh Vũ nhiều năm như vậy. Nàng rất tốt thời gian đều lãng phí ở Cố Minh Vũ trên người, nếu là không thể được như ước nguyện, nàng mấy năm nay chờ đợi, chẳng phải là thành chê cười. Vương như tuyết nói, chúng ta như vậy vô dụng, này chỉ là miệng ước định thôi. Không đổi thiếp canh, liền chương chứng từ đều không có lưu lại, sớm biết rằng bọn họ Cố ra sẽ chống chế, năm đó nên viết chương chứng từ, làm cho bọn họ ấn dấu tay. Vương như ý nói, này đều do nương, sớm biết rằng năm đó nên làm người viết hảo chứng từ, làm hương gì ấn dấu tay, cái này hảo, qua ngần ấy năm, bọn họ không thừa nhận việc hôn nhân này. Khởi chuyện này, vương như ý sắc mặt càng không hảo. Nàng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Cố Minh Vũ trên người, ai biết cuối cùng lại là cái như vậy kết cục. Tỷ tỷ, liền tính ngươi không thể gả cho Cố Minh Vũ kia cũng không quan hệ, không phải còn có Cố Minh Phạm sao? Hắn tuy rằng không có tú tài công danh, nhưng là tốt xấu cũng là Cố ra người, chỉ cần gả vào Cố ra, cũng là có thể giải nhà chúng ta khốn cảnh. Vương Như Tuyết rất có tầm kế nói, này như thế nào có thể giống nhau? Một cái là tú tài nương tử, đi ra ngoài cũng thể diện, Cố Minh Phạm bất quá là cái ăn mà không làm người, không điểm bản lĩnh, còn tưởng cưới ta. Vương Như ý rất là không muốn, khởi Cố Minh Phạm ngữ khí cũng rất là khinh thường. Vương Như Tuyết thấy nàng như thế, chỉ phải nói, tỷ tỷ, hiện tại cũng không phải là chúng ta có thể chọn lựa nhặt lúc, Cố Minh Vũ không có đi theo tới, chúng ta tổng không thể đi theo đi Cố ra đi. Như vậy mắt trông mong đưa tới cửa đi ngươi thanh danh còn muốn hay không? Vương Như Ý do dự, nhấp môi không lời nói. Vương Như Tuyết tiếp tục nói, Cố Minh Phạm tuy rằng không có Cố Minh Vũ có bản lĩnh, nhưng là bọn họ lạ. Thân huynh đệ, liền tính về sau Cố ra phân ra, Cố Minh Phạm cũng có thể được đến một nửa gia sản, tỷ tỷ, Cố ra của cải như thế nào, ngươi là biết một ít, liền tính là điểm này điểm, cũng đủ làm ngươi nửa đời sau ăn uống không lo. Ngươi có đạo lý, nhưng ta còn là có chút không cam lòng, ta rõ ràng sẽ có rất tốt tiền đồ, nhưng hiện tại lại muốn như vậy ủy khuất chính mình, ta thật sự là không cam lòng nột. Vương Như Ý trong thanh âm nhiều một mặt khác cảm xúc, tự hồ lựa chọn Cố Minh Phạm, là một kiện thật ủy khuất chuyện này, kia có biện pháp nào đâu. Ai làm ngươi cùng vương người què đã xảy ra như vậy chuyện này, nếu là không có những việc này, cha mẹ cũng sẽ không sốt ruột hoảng hốt cho ngươi tìm nhân ra. Đối mặt Vương Như Tuyết chỉ trích, Vương Như Ý một chữ đều phản bác không được, chỉ có thể ngơ ngác ngồi, tùy ý nàng của trách. Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm cũng không nghĩ tới có thể nghe được như vậy nội tình, hai người không lưng rời đi, đi xa về sau, Cố Minh Phàm lúc này mới đá bên cạnh cây giống một chân, hiển nhiên là bị Vương ra tỉ mùi nói khí không nhẹ. Nhị ca, bình tĩnh, đừng nóng giận, chúng ta đều biết kế hoạch của hắn, nàng kế hoạch còn có thể thành sao? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chúng ta thăm người thân còn có thể đi ra một cái mầm tai họa. Cố Nam Kiều khuyên Cố Minh Phàm muốn bình tĩnh, nhưng nàng những lời này thời điểm, trong mắt lại xẹt qua một mạt sát khí. Lá gan thật đúng là phì a, cư nhiên dám tính kế nàng ca ca. Cố Minh Phàm cảm xúc không cao, mặc cho ai nghe được có người muốn thiết kế chính mình, đều sẽ không cao tâm, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Vương Như Ý đã châu thai ám kết, theo là đối phương vứt bỏ nàng, mà nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một người xuất giá, cuối cùng không biết sao, liền đem chủ ý đánh vào Cố ra trên đầu. Thấy Cố Minh Phàm vẫn là dầu dĩ không vui, Cố Nam Kiều đôi mắt chợt lóe, lập tức liền có chủ ý, ở Cố Minh Phàm bên tai nói mấy câu, Cố Minh Phàm tức khắc cười, mùi mùi. Ngươi cái này chủ ý gian tà, bất quá chính hợp ý ta. Hai người hồi Vương ra khi, Vương ra tỉ mùi còn không có trở về, Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm làm bộ chuyện gì cũng không biết bộ dáng, vào cửa vui vui vẻ vẻ chào hỏi, lại nổi lên không ít trong thôn thú sự nhi. Cuối cùng bất chi bất giác tới, rồi cách vách thôn có hộ phú quý nhân ra thỉnh gánh hát tới hát tuồng, Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm chưa thấy qua, muốn đi xem cái mới mẻ. Vương ra cha mẹ vừa nghe, vội vàng nói, nghe, bọn hắn mời đến gánh hát chính là huyện thành tốt nhất gánh hát, giá cả xa xỉ, chúng ta cũng muốn đi nhìn một cái, nề hà trong nhà không có xe lừa, hiện tại nhưng thật ra có thể cùng các ngươi một đạo đi nhìn một cái. Bộ Hương Ngọc sắc mặt có chút không tốt, giọng nói êm ái, sợ là không ổn, nhà của chúng ta xe la ngồi không dưới nhiều người như vậy. Nàng này cũng coi như là uyển chuyển từ chối. Cố tình đối phương làm bộ chính mình không nghe ra Bồ Hương Ngọc ý ngoài lời, còn hưng phấn chạy, tới kêu Vương ra tỉ mùi trở về. Thấy Vương gia người lo chính mình vội vàng, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy liếc nhau, cảm thấy bất đắc dĩ. Kiều mùi phàm phàm, hảo đoan đánh cục, các ngươi như thế nào liền phải đi cách vách thôn xem diễn? Chúng ta không phải hảo sao? Đợi chút liền về nhà. Bồ Hương Ngọc tới thời điểm hứng thú dạt dào, nhưng hiện tại lại là vẻ mặt hôi bại. Miễn cưỡng cười vui, rõ ràng là không có hứng thú tiếp tục lưu lại. Cố Trường Thủy tính tình nhưng xem như tốt, hắn biểu hiện tuy rằng không rõ ràng, nhưng trên mặt ý cười cũng thu vài phần, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Cố Nam Kiều làm bộ không thấy ra bọn họ cảm xúc không cao bộ dáng, ta cùng nhị ca chính là muốn đi chứng trướng kiến thức, cha nuôi mẹ nuôi chúng ta liền đi xem náo nhiệt sao. Cố Minh Phàm cũng đi theo khuyên nhủ, cha mẹ, các ngươi liền đáp ứng chúng ta đi. Thấy huynh muội hai người xác thật là muốn đi xem, Cố Trường Thủy vợ chồng bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới, chờ Vương ra tỉ mùi trở về, đoàn người lúc này mới đi trước thôn bên. Tới rồi thôn bên, sân khấu đã bắt đầu diễn, đừng nhìn Hoa Sen thôn là cái thôn xóm, nhưng là cách vách thôn lại là cái có hơn 40 hộ thôn, trong thôn mặt còn có một hộ địa phương phi thường nổi danh phú hộ. Mặt ra có tiền, đó là mặt Ngọc Hành bán mạng kiếm tới, nhưng này hộ nhân ra. Lại là đời đời lưu truyền tới nay, nhà bọn họ đồng ruộng, bọn họ trong thôn mọi người thêm lên còn không có nhà bọn họ nhiều, có thể tưởng tượng mà chi. Này hộ nhân ra có bao nhiêu phú quý. Cố Nam Kiều bọn họ vừa mới hạ xe la, thấy sân khấu phía trước còn có rất nhiều trống không vị trí, mấy người tìm vị trí ngồi xuống. Vương ra người muốn cùng Cố ra người ngồi ở cùng nhau xem diễn, nhưng Cố Nam Kiều cố tình liền không bằng bọn họ ý. Tìm một loạt bốn cái vị trí, bốn người thông thả ung dung ngồi xuống. Vương ra người bất đắc dĩ, chỉ có thể khác tuyển vị trí. Cùng Vương ra người cách khá xa, Bồ Hương Ngọc sắc mặt lập tức suy sụp. Xuống dưới, nguyên bản nàng này dọc theo đường đi đều là miễn cưỡng cười vui, hiện tại không cần đối với kia mấy cái ghê tởm người, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nuôi, ngài còn ở sinh khí. Bởi vì Vương ra người đưa ra muốn đem nữ nhi gả cho đại ca sao. Cố Nam Kiều dựa gần Bồ Hương Ngọc, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Bồ Hương Ngọc ngẩn người, ngay sau đó hỏi, Kiều muội, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Nàng nhớ không lầm nói, Vương ra người nhắc tới chuyện này thời điểm, Cố Nam Kiều cũng không ở đây. Cố Nam Kiều cũng không có giấu giếm Bồ Hương Ngọc ý tứ, đem chính mình cùng Cố Minh Phạm, nghe được sự tình một năm một mười tất cả đều nói cho Bồ Hương Ngọc. Nghe xong Cố Nam Kiều trình bày, Bộ Hương Ngọc sắc mặt xanh mét, nhìn về phía Vương ra người khi, nhiều vài phần hận ý. Làm cha mẹ, chính mình có thể chịu ủy khuất, chịu khổ, bị tính kế, nhưng là lại không thể chịu đựng có người như vậy đối đãi chính mình hài tử, đặc biệt là đối phương vẫn là nàng khuê mật. Chính là bởi vì đối nàng 100% tín nhiệm, cho nên hiện tại nhân ra muốn như vậy tính kế nàng hài tử, Bồ Hương Ngọc mới có thể như thế phẫn hận. Thấy Bồ Hương Ngọc một bộ hận không thể tiến lên đi theo người đánh nhau bộ dáng, Cố Nam Kiều vội vàng nói, mẹ nuôi, ngài cũng đừng nóng giận, chúng ta hôm nay hảo hảo xem diễn là được, bọn họ tuyệt đối sẽ không đạt thành mong muốn. Đầu tiên là tiếu tưởng nàng đại ca, mắt thấy vô vọng, hiện tại lại tới tính kế nàng nhị ca, thật đương cố ra không? Ai, mặc cho bọn họ tính kế sao? Nếu như vậy thích tính kế người khác, kia liền hảo hảo thừa nhận này phân đáp lễ đi. Bồ Hương Ngọc là người thông minh, lập tức liền nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, biết Cố Nam Kiều đã có tính toán. Tuy không biết Cố Nam Kiều tính toán làm cái gì, nhưng là Bồ Hương Ngọc lại không có ngăn cản. Sân khấu kịch thượng con hát đang ở sướng Mộc Lan Tổng Quân, Cố Nam Kiều không yêu xem diễn, nhưng là hiện tại ngồi ở chỗ này xem, nghĩ đến đợi chút sẽ phát sinh chuyện. Này, nàng mi mắt cong cong, tâm tình thập phần hảo. Dựa theo nàng tính tình, nàng cũng không thích sau lưng hại người, nàng là cái loại này có người muốn hại nàng, kia nàng liền sẽ đương trường còn trở về. Nhưng chuyện này liên lụy tới Cố Minh Vũ, mà Bồ Hương Ngọc, cùng Vương Bồ Thị Chi Giang nói rỡn thời điểm xác thật là phải làm nhi nữ thông ra, chỉ là cũng không có minh là cái nào, chỉ là khi đó các nàng khuê mật tình thâm, thuận miệng một câu vui đùa nói xong, cố tình vương ra thiếu thật. Còn cùng người trong thôn khởi quá chuyện này, nàng nếu là trực tiếp đánh tới cửa, người khác sẽ tưởng cố ra muốn lại rớt cái này miệng ước định, này đối cố ra, Cố Minh Vũ danh dự thượng không tốt, đặc biệt là Cố Minh Vũ còn phải đi khoa cử chiêu số, chuyện này tung ra đi, tuy không có hủy hoại hắn, nhưng là thanh danh cũng không hảo. Cố Nam Kiều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên đang nghe nơi này hấp dẫn gánh hát hát tuồng sau, lập tức liền nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện. Pháp không chỉ có thể làm vương ra không còn có cơ hội đem nữ nhi gả, đến cố ra, cũng sẽ không bị thương cố ra thanh danh nửa phần. Nghĩ đến đợi chút phát sinh chuyện này, Cố Nam Kiều tâm tình cực hảo, ngày thường không kiên nhẫn xem diễn, nàng cũng xem chính là mùi ngon. Này vừa thấy chính là nửa canh giờ, chờ tới rồi trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, đại gia sôi nổi đứng lên muốn nơi nơi đi một chút, đúng lúc này, vừa vặn muốn đứng lên Vương Như Ý đột nhiên nôn khan một tiếng. Sân khấu kịch thường diễn đã hạ màn, khua chiêng gõ chống thanh âm cũng đã biến mất, đại gia đang ở thanh thảo luận vừa rồi diễn, cho nên Vương Như Ý này nôn khan một tiếng, lập tức liền có không ít người nhìn lại đây. Không biết là nơi này yên vị quá dày đặc, vẫn là thổi nhiều phong, Vương Như Ý cảm thấy chính mình thật không thoải mái, dạ dày xong cuộn biển gầm, cái này làm cho nàng trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, muốn thoát đi nơi này, ca cao không đợi nàng hành động, một cái buồn nôn, nôn khan. Nàng cả người vô lực ngã ngồi ở trên ghế, dựa vào Vương Bồ Thị, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không hề huyết sắc. Ở đây phụ nhân nhưng đều là người từng trải, đối Vương Như Ý tình huống như vậy một chút đều không xa lạ. Có người thấy Vương Như Ý như vậy, cười khẽ ra tiếng, Vương Bồ Thị, ngươi nữ nhi không phải là mang thai đi. Không có, ngươi nhân đừng loạn, bại hoại nhà ta Như Ý thanh danh. Vương Bồ Thị nhìn Bồ Hương Ngọc liếc mắt một cái, ánh mắt hoảng loạn, vội vàng cãi lại. Ha ha, có, người nghe được nàng lời này, cười khẽ ra tiếng, Vương Bồ Thị, Vương Như Ý còn có thanh danh sao? Nàng khoảng thời gian trước cùng Vương người què chuyện này ngươi cho rằng chúng ta không biết. Vương Bồ Thị nghe nói lời này, thiếu chút nữa không học máu, nhưng nàng còn tưởng đem Vương Như Ý gả đến cố ra đâu, tự nhiên là tất cả chống chế, ngươi hồ cái gì, nhà ta Như Ý chính là thanh thanh bạch bạch hảo cô nương, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không ta sẽ lạng ngươi miệng. Nàng là như vậy phản bác, nhưng tâm lý đã lúng cuống, rối loạn, chuyện này như thế nào sẽ bị người biết đâu. Vương Bồ Thị cúi đầu nhìn Vương Như Ý liếc mắt một cái, lại thấy nàng lộ ra hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ không thôi biểu tình. Cái gì hảo cô nương a? Nàng loại này cùng nam nhân dây dưa không rõ chính là hảo cô nương, kia trên đời đã có thể không có hư cô nương. Vương Bồ Thị chúng ta tuy rằng không phải cùng cái thôn, nhưng cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhà ngươi khuê nữ chúng ta cũng sẽ không nhận sai. Tiếp theo có người nổi lên kia sự tình, người nọ có cái mũi có mắt, hơn nữa sự tình một chữ không kém, tựa hồ chính là tận mắt nhìn thấy, cái này làm cho Vương Bồ Thị vốn là lo sợ bất an tâm, lập tức không lân. Xong rồi, nàng Như Ý đời này toàn xong rồi. vốn tưởng rằng chuyện này không người nào biết, lại không nghĩ rằng kia sự tình cư nhiên có người chính mắt thấy. Kia vạch trần sự tình người, thấy Vương Bồ thì hoảng loạn đến không biết làm sao, Vương Như Ý không rên. Một tiếng yên lặng rơi lệ, liền biết chính mình không sai, càng là cao hứng phấn chấn đem biết nói sự tình cùng nhau, cuối cùng còn mang thêm thượng Vương Bồ thị một nhà tính toán. Ngươi chính là Cố Bồ thị đi. Chuyện xưa người đi đến Bồ Hương Ngọc trước mặt, Bồ Hương Ngọc điểm số lẻ, nghi hoặc nhìn nàng, người tới sang sảng cười ra tiếng nói, ngươi còn không biết đi, ngươi đem nhân gia đương bạn tốt, bạn thân, nhân gia nhưng không có như vậy đối đãi ngươi, nhân gia còn tưởng đem nàng cái này. Hỏi người khác hài tử nữ nhi gả cho ngươi nhi tử đâu? Lời này vừa ra, ở đây người đều ngẩn người, Bồ Hương Ngọc sắc mặt cũng thật không tốt. Vốn dĩ ở Vương Bồ thì muốn đem Vương Như Ý gả cho Cố Minh Vũ thời điểm, nàng liền rất kinh ngạc, rốt cuộc trò đùa này là ở 15 năm trước khai, khi đó Cố Minh Vũ mới 3 tuổi, mang theo hắn tới Vương ra thăm người thân, cảm thấy này hai hài tử ở một khối chơi, rất là hữu hảo. Ở đây một ít phụ nhân liền nổi lên đình oa oa thân chuyện này, nàng khi đó cũng cảm thấy Vương ra không tồi, liền thuận miệng một câu, nếu là về sau bọn nhỏ trưởng thành, đối lẫn nhau cố ý, nhưng thật ra có thể kết làm thông ra. Ai biết vô tâm một câu, hiện tại Vương ra liền chạy tới tìm nàng thực hiện. Đừng hiện tại Cố Minh Vũ là tú tài lão ra, liền tính không phải, Bồ Hương Ngọc cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng cái này việc hôn nhân. Lệnh của cha mẹ lợi người mai mối không giả, nhưng là cũng muốn chú ý lưỡng tình tương duyệt, nếu không loạn điểm uyên ương phổ, hôn. Sau phát hiện hai người không thích hợp, đến lúc đó đã có thể hại khổ hai đứa nhỏ. Tuy rằng nàng không đáp ứng, nhưng là cũng không nghĩ tới Vương Bồ thị sẽ như vậy hố nàng, Vương Như Ý cư nhiên châu thai ám kết. Đây là tìm bọn họ Cố ra đương hiệp sĩ tiếp mâm đâu. Hương Ngọc, ngươi đừng nghe các nàng hồ, nhà ta Như Ý chính là hảo cô nương, thanh thanh bạch bạch, các ngươi đều ăn cái gì tâm nột, sao lại có thể đem này nước bẩn hướng nhà ta Như Ý trên người bác. Vương Bồ thị đem Vương Như Ý hộ ở sau người, sợ có người sẽ thương tổn nàng. Có phải hay không hảo cô nương cũng không phải là ngươi tính, ngươi khuê nữ cùng Vương người què sự tình ta chính là tận mắt nhìn thấy, vốn dĩ ta cũng không tưởng đem chuyện này ra tới, nhưng ai cho các ngươi muốn tìm vô tội người tiếp bàn, ta đây là không quen nhìn, mới đem sự tình ra tới. Vài vị phụ nhân đứng chung một chỗ, ngươi một lời ta một ngữ suy đoán, trên cơ bản đem Vương Như Ý cùng Vương người què về điểm này chuyện này, đều đoán không sai biệt lắm. Vương Như Ý sắc mặt càng ngày càng không tốt, nếu không phải Vương Bồ thị đỡ nàng, sợ là trực tiếp ngã xuống đất. Cố Nam Kiều thấy sự tình không sai biệt lắm, Vương Bồ thị còn liên tiếp kiên trì Vương Như Ý là thanh thanh bạch bạch cô nương, Cố Nam Kiều ánh mắt lạnh lùng, nói thẳng nói, các ngươi hai bên nào cũng cho là mình phải chúng ta cũng không biết nên nghe ai, không bằng như vậy đi, ta vừa lúc sẽ điểm y thuật, ta cấp Vương cô nương khám bắt mạch như thế nào, như vậy, cũng hảo còn Vương cô nương một cái trong sạch. Cố Nam Kiều lời này vừa ra, Vương Bồ thị người một nhà tức khắc sợ ngay người, Vương Như Ý càng là sau này né tránh, rõ ràng là sợ Cố Nam Kiều khăng khăng phải cho nàng bắt mạch. Vì cô nương này, ngươi sẽ y thuật à, kia cảm tình hảo à, chỉ cần Vương Như Ý dám cấp cô nương bắt mạch, vậy minh nàng cùng Vương người què chi gian là thanh thanh bạch bạch. Có người không sợ sự đại, ồn ào nói, Vương Bồ thị oán hận nhìn lời nói người liếc mắt một cái, ánh mắt như là tôi độc. Này đó đều là bỏ đá xuống giếng người, chính là không thể gặp nhà bọn họ hảo, nàng muốn phản bác nhưng một cái phản bác nói cũng không ra khẩu, bởi vì nhân ra đều là lời nói thật. Kỳ thật không cần bắt mạch lạc, chúng ta đều là người từng trải, vừa thấy Vương Như Ý liền biết nàng rốt cuộc là như thế nào, đỉnh mày tan giả, hiển nhiên chính là mất trong sạch. Có kinh nghiệm phụ nhân nghiêm túc cẩn thận nhìn Vương Như Ý liếc mắt một cái chắc chắn nói, còn lại người cũng sôi nổi gật đầu tán thành, đại gia lẫn nhau, thật không náo nhiệt. Hiện tại một mảnh hỗn loạn, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy liếc nhau, cuối cùng đưa ra cáo từ, đối với cái này đã từng bạn thân, Bồ Hương Ngọc đối nàng là thất vọng tột đỉnh, liền một câu cũng không muốn cùng nàng, xoay người liền rời đi. Vương Bồ thị nhưng thật ra còn tưởng lay Cố ra không bỏ, nhưng Vương Như Ý mang thai chuyện này nàng phản bác không được, nàng nhìn Vương Như Ý kia hơi hơi nhô lên bụng liếc mắt một cái. Trong lòng tràn ngập không cam lòng, nàng cái này nữ nhi a, như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu, ham một chút tiện nghi, cuối cùng đem chính mình nhân sinh đều đáp đi vào. Cố ra người thượng xe la, liền ở xe la phải rời khỏi thời điểm, Vương Như Tuyết chạy tới, nàng cấp Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc xin lỗi nói, Hương dì, Dượng, thật xin lỗi a, chuyện này là tỷ tỷ của ta sai, mong rằng các ngươi không cần sinh ta cha mẹ khí, bọn họ không phải cố ý, chính là tỷ tỷ của ta đã mang thai 4 tháng, thai nhi quá lớn, ta nương không biết nên như thế nào xử lý mới hảo, lúc này mới tưởng sai rồi biện pháp. Đầu năm nay cô nương ra nhưng không hiểu sinh lý khóa, cũng không có người cùng các nàng những việc này, này liền làm cho Vương Như Ý mang thai 4 tháng, lúc này mới bị người trong nhà phát hiện, hoảng loạn dưới, Vương Bồ Thị bọn họ vốn là muốn tìm cái người thường ra đem Vương Như Ý gả qua đi. Ai biết Vương Như Ý không muốn, trong lòng còn niệm Cố Minh Vũ, Vương Bồ Thị cũng không muốn từ bỏ cùng Cố ra kết thân cơ hội, cho nên mới mở miệng cùng Bồ Hương Ngọc nhắc tới chuyện này. Muốn đem Vương Như Ý gả tiến Cố ra. Nàng ý tưởng rất đơn giản, Bồ Hương Ngọc một nhà đều là hảo tính tình người, đối Vương Như Ý khẳng định là 100% tín nhiệm, mà Cố Minh Vũ lại ở thư viện đọc sách, vào cửa về sau, chờ hài tử mau lúc sinh ra, làm bộ ra ngoài ý muốn, trước tiên sinh ra thì tốt rồi. Đáng tiếc bọn họ ngàn tính vạn tính chính là không tính đến Bồ Hương Ngọc căn bản, liền không nghĩ tới muốn theo chân bọn họ ra kết thân, cũng không có bởi vì cùng nàng quan hệ hảo một ngụm đáp ứng rồi hôn sự này. Như Tuyết, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi trở về đi, chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Bồ Hương Ngọc tuy rằng sinh Vương Bồ Thị khí, nhưng là đối với nhu nhược đáng thương Vương Như Tuyết, ngữ khí nhưng thật ra ôn nhu rất nhiều. Vương Như Tuyết lộ ra một cái sợ hãi tươi cười, đối với Bồ Hương Ngọc hành lễ, xoay người liền phải rời đi. Lúc này, Cố Nam Kiều kêu ở nàng, Vương cô nương, đêm nay trận này diễn thật xuất sắc, cô nương không hổ là người thông minh, này ra đại nghĩa diệt thân cách làm, nữ bội phục. Vương Như Tuyết nghe thế câu nói, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, rồi sau đó ra vẻ chấn định nhìn Cố Nam Kiều, nhu nhược nói, Cố cô nương, ngươi cái gì, ta nghe không hiểu, ngươi minh bạch, này một vở diễn cô nương bài thật không tồi. Cố Nam Kiều ý vị thâm trường nói, nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, lúc này mới buông xuống, mạnh. Vương Như Tuyết nhấp môi, nhìn xe la biến mất ở trong bóng đêm, phía sau sân khấu đã bắt đầu hát tuồng, vô cùng náo nhiệt, nhưng nàng như cũ có thể nghe được những cái đó, phụ nhân hưng phấn bát quái vương ra sự tình, tay chặt chẽ nắm chặt vạt áo, nàng có điểm mê mang, rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai lầm, vì sao sự tình không có dựa theo nàng kế hoạch đi, Kiều Mùi, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì, Bồ Hương Ngọc dựa vào xe trên vách, nghĩ đến vừa rồi Vương Như Tuyết đột biến. Sắc mặt, nhịn không được hỏi, mẹ nuôi, ngài trong lòng không phải đoán được sao, chuyện này Vương Như Ý là làm sai, nhưng là Vương Như Tuyết cũng không có nàng mặt ngoài như vậy vô tội. Sự tình đã qua đi, Cố Nam Kiều cũng không có cất giấu, trực tiếp đem tiền căn hậu quả một hồi. Ta cùng nhị ca ở cửa thôn nghe được kia buổi nói chuyện, nhị ca tưởng ngoài ý muốn sao, kỳ thật Vương Như Tuyết đã sớm thấy chúng ta, chỉ là nàng không có nói tỉnh Vương Như Ý. Còn đem Vương Như Ý đế cấp bóc, chúng ta cho rằng nàng là hảo tâm, kỳ thật nàng cũng có chính mình tư tâm, nàng tưởng ở mẹ nuôi trước mặt bán cái ngoan. Cố Nam Kiều tiếp tục nói, mẹ nuôi năm đó cùng Vương Bồ Thị tuy là lời nói đùa, nhưng Vương Bồ Thị kiên trì nói, mẹ nuôi không chừng xem ở hai người hảo tỷ muội phân thượng, cũng sẽ đáp ứng xuống dưới, đến lúc đó ngài biết Vương Như Ý đạo đức bại hoại, Vương Như Tuyết lại là cái ôn nhu thiện lương hảo cô nương, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Này còn dùng sao? Không hề ngoại ý. Muốn, chỉ cần là người bình thường đều sẽ tuyển Vương Như Tuyết. Cho nên Vương Như Tuyết mới hao hết tâm tư an bài một vở diễn, vốn dĩ Cố Nam Kiều, cũng đánh muốn ở trước công chúng sốc lên Vương Như Ý mang thai sự tình, làm nàng về sau không dám đánh Cố ra chủ ý, ai biết nàng còn không có hành động, Vương Như Tuyết liền đi trước động. Vương Như Ý thai đã ổn định, cũng sẽ không nôn khan, Cố Nam Kiều xem rõ ràng. Là Vương Như Tuyết đệ một khối khăn cấp Vương Như Ý sát cái mũi, sau đó một lát sau, Vương Như Ý liền nôn khan không ngừng. Nghe xong Cố Nam Kiều phân tích, Bồ Hương Ngọc sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lôi kéo Cố Nam Kiều tay nói, còn hảo có Kiều Mùi đi theo tới, nếu không nói chúng ta sợ là ngây ngốc chui vào đường tha bẫy rập. Chủ yếu vẫn là Vương Bồ Thị là tay nàng khăn dao, Bồ Hương Ngọc căn bản là sẽ không sinh ra nghi ngờ, Vương Như Tuyết cũng coi như là nàng nhìn lớn lên. Ai có thể tin tưởng một cái 15 tuổi cô nương liền như thế có tâm kế, mẹ nuôi cũng không cần lo lắng, ta vừa mới đem lời nói làm rõ, Vương Như Tuyết là cái người thông minh, về sau Vương ra, cũng không dám lấy câu kia vui đùa lời nói tới Cố ra cái gì kết thân, ngài A liền yên tâm đi. Cố Nam Kiều khuyên, đến nỗi Bồ Hương Ngọc cùng Vương Bồ Thị chi gian hữu nghị, trải qua chuyện này về sau, liền dứt nát. xe la trong bóng đêm chạy, có Cố Nam Kiều an ủi, Cố Minh Phạm lại ở một bên khoe mẽ chơi bão, ở hai huynh mùi kẻ sướng người hòa chi gian, Bồ Hương Ngọc cảm xúc rốt cuộc vững vàng xuống dưới, tuy rằng mất đi hữu nghị, nhưng là nàng không hối hận, một cái dám tính kế nàng cùng nàng hài tử bằng hữu, nàng không hiếm lạ. Về tới mặt ra, trong nhà đã thực an tĩnh, Mặc Yên Chi nghe được mở cửa thanh, rất là vui sướng chạy tới, thân mật ở Cố Nam Kiều trong lòng bàn tay thấu thấu, mấy người cơm chiều không ăn, Tú Hương biết sau lập tức đi phòng bếp cho bọn hắn hạ mì sợi, mấy người ăn xong, giữa mặt sau liền từng người nghỉ ngơi đi. Kế tiếp nhật tử đại gia cũng không có ra cửa đi thân thăm bạn, mà là ở nhà tâm sự, chơi chơi trò chơi, năm đầu tính toán. Tới rồi tháng riêng sơ 10, Bách Vị Trai khai trương, Cố Nam Kiều cũng mang theo lễ vật đi Nhan ra bái phỏng. Nhan phu nhân ở năm trước cho nàng đưa tới không ít năm lễ, nàng cũng trở về một ít chính mình làm thịt khô, này đó cùng Nhan ra chuẩn bị lễ vật không thể thành có quan hệ trực tiếp, cho nên qua năm, Cố Nam Kiều cố ý tới cửa bái phỏng. Đối với Cố Nam Kiều đã đến, Nhan Ngọc Quân rất là cao hứng, trước đây nàng liền thông qua bồ câu đưa tin biết Cố Nam Kiều sơ 10 sẽ đến, cho nên sáng sớm liền canh giữ ở quảng tụ hiên cửa chờ nàng. Cố Nam Kiều xe la vừa đến, Nhan Ngọc Quân liền đón đi lên, đối với Cố Nam Kiều ngọt ngào hô, Kiều Kiều, ta đều chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới đến? Cố Nam Kiều nhảy xuống xe la, xoay người cầm lễ vật, lúc này mới nói, ta không lượng liền xuất phát, hiện tại còn không đến giờ thìn, ngươi còn cảm thấy không đủ sớm. Đó là, chúng ta nhân hảo, muốn ở trong thành chơi một là 12 canh giờ, ngươi không được là giờ tí tới a. Nhan Ngọc Quân thấy nàng cầm quá nhiều đồ vật, cũng giúp đỡ lấy, trong tiệm nhị thấy được, vội vàng đón đi lên, đem đồ vật đều tiếp qua đi. Ngươi mang nhiều như vậy đồ vật làm gì? Nhan Ngọc Quân nhìn kia một đống lớn lễ vật, đầu nhi có điểm đau, cũng không chê mệt. Ta tới cửa bái phỏng, tổng không thể tay không đến đây đi. Đây đều là không đáng giá tiền đồ vật, cũng chính là ta một chút tâm ý. Cố Nam Kiều cười nói, Nhan Ngọc Quân không lời nói, hai người hướng hậu viện đi đến, đi trước thấy Nhan lão phu nhân cùng Nhan phu nhân, theo sau lại ở Nhan Ngọc Quân trong viện dùng cơm sáng, hai người lúc này mới cao cao hưng tâm ra cửa đi dạo phố. Quân quân cùng Cố cô nương ra cửa, Nhan phu nhân ở trong phòng xem sổ sách, thấy tâm phúc bà tử tiến vào, vội vàng hỏi. Bà tử đáp, hồi phu nhân, nhị cô nương cùng Cố cô nương đã rời đi. Ai, trong khoảng thời gian này cũng không biết như thế nào, lão ra. Đột nhiên đối thư nhiên cùng quân quân hôn sự thường tâm, hiện tại còn không có hồi kinh còn có thể kéo một kéo, này nếu là hồi kinh, ta sợ lão ra sẽ gấp không chờ nổi liền đem bọn họ việc hôn nhân cấp định ra, tới. Nhan phu nhân, trên bàn sổ sách cũng nhìn không được, hợp sổ sách, ngồi ở một bên, mặt ủ mày ê, nàng biết Nhan lão ra làm như vậy dụng ý, hắn chính là tưởng cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Bởi vì nàng không đem Nhan Ngọc Vi chiếu cố hảo, nghĩ đến Nhan lão ra kia nói, Nhan phù, nhân tim đau như cắt. Ngươi nếu là đem Vi Nhi trở thành chính mình thân khuê nữ chiếu cố, Vi Nhi sẽ làm ra chuyện như vậy tới sao? Ngươi chỉ biết một mặt chỉ trích Vi Nhi, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Vi Nhi trên đầu, ngươi cái này mẹ cả là như thế nào đương, là như thế nào giáo dục Vi Nhi? Vi Nhi làm ra chuyện như vậy là không nên, nhưng là ngươi cũng có trách nhiệm. Bên tai quanh quẩn Nhan lão ra chỉ trích lời nói, Nhan phu nhân đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, mặc kệ nàng như thế nào. Hành sự, chỉ cần Nhan Ngọc Vi đã làm sai chuyện tình, Nhan lão ra cái thứ nhất phản ứng chính là chỉ trích nàng, che chở Nhan Ngọc Vi. Này cũng khó trách nhiều năm như vậy, Nhan Ngọc Vi càng ngày càng không có sợ hãi, thậm chí liền cấp Nhan lão phu nhân hạ độc sự tình nàng đều dám làm. Phu nhân, lão ra hiện tại đã mất đi lý trí, chúng ta đến nhiều làm chút chuẩn bị. Bà tử nhắc nhở nói, Nhan phu nhưỡng, ngươi không sai, không đơn giản là vì ta chính mình, ta cũng không thể làm lão ra hủy, hoại bọn họ mấy cái tha cả đời, đúng rồi, ta cho ngươi đi tìm người tìm được rồi không có. Sự tình đều làm thỏa đáng, nàng kia năm nay 16 tuổi, trong nhà phụ chết mẫu bệnh, còn có ba cái đệ đệ mùi mùi yêu cầu nuôi nấng, thân thế kia kêu một cái đáng thương, chính yếu chính là, nàng bộ dạng cùng đại cô nương mẹ đã có vài phần tương tự, lão ra thấy. Nhất định sẽ tâm sinh thương tiếc. Bà tử đem tình huống sáng tỏ về sau, lại có chút do dự nhìn nàng, phu nhân, cái này biện pháp tuy hảo, chính là một khi sử dụng, ngài cùng lão ra chi gian quan hệ sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp giảm bớt. Không sao, nhiều năm như vậy, ta đã sớm đã thấy ra, hắn không phải thích loại này nữ nhân sao, ta hiện tại liền đem như vậy nữ nhân đưa đến hắn bên người, chỉ cần có thể làm hắn quên mất Thư Nhiên mấy cái tha việc hôn nhân, hắn ái tìm ai liền đi tìm ai đi. Nàng đã sớm bị Nhan lão ra thương thấu tâm, hiện tại bất quá là vì phân tán hắn lực chú ý, không nghĩ làm hắn nhúng tay Nhan Thư Nhiên mấy tha việc hôn nhân. Bà Tử thấy nàng tâm ý đã quyết, vội vàng đi xuống an bài. Chờ bà Tử rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Nhan phu nhân một người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một giọt thanh lệ từ khóe mắt rơi xuống. Nhịn nhiều năm như vậy, đợi nhiều năm như vậy, mong nhiều năm như vậy, một lòng rốt cục bị thiệm vỡ nát, vô pháp phục hồi như cũ. Nhan phu nhân ở mưu hoa cái gì, Nhan Ngọc Quân không biết, lúc này nàng cùng Cố Nam Kiều đang ở trên đường xem đồ chơi làm bằng. Đồ chơi làm bằng đường sư phó có một tay hảo thủ nghệ, nhão dính đường bọn họ tùy ý câu hòa hai hạ, liền biến thành đủ loại thú vị động vật cùng thực vật. Kiều Kiều, ngươi nhìn xem cái này giống không giống như là khổng tước, thật xinh đẹp a. Nhan Ngọc Quân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đồ chơi làm bằng đường sư phó câu hòa tay, hận không thể lập tức liền đem đồ chơi làm bằng đường cầm lại đây. Cố Nam Kiều cười nhạt, hẳn là khổng tước, chờ đồ chơi làm bằng đường sư phó hòa hảo sau. Nhan Ngọc Quân lập tức thanh toán tiền, đem khổng tước đồ chơi làm bằng đường lấy ở trong tay, ăn một ngụm, đôi mắt hơi hơi híp, hiển nhiên nàng lúc này tâm tình rất là không tồi. Hương vị hảo hảo, Kiều Kiều, ngươi như thế nào liền không mua đâu? Nhan Ngọc Quân thích ăn, nhìn thấy sở hữu ăn đều muốn nếm thử, nàng hiện tại cùng Cố Nam Kiều đề cử, hiển nhiên cái này đồ chơi làm bằng đường, rất là hợp nàng ăn uống. Cố Nam Kiều cười nói, ta không yêu ăn đồ chơi làm bằng đường, chúng ta đi phía trước nhìn xem đi, ta nghe phía trước có ra cho người ta làm cây quạt sạp, nơi đó xuất phẩm cây quạt rất là xinh đẹp. Nhan Ngọc Quân chỉ thích ăn, đối với cây quạt này đó ngoài thân vật, nàng không có gì hứng thú, bất quá bởi vì Cố Nam Kiều cảm thấy hứng thú, Nhan Ngọc Quân cũng mừng rỡ cùng nàng đi một chuyến. Bán cây quạt địa phương ở vào chính tư phố, bày quán người là một cái thực tuổi trẻ nam tử, trước mặt hắn phóng đủ loại kiểu dáng cây quạt, đại bộ phận đều là màu trắng mặt quạt, chỉ có mấy cái vẽ hoa điểu ngư trùng còn có nhân vật đồ. Không cần này mấy cái chính là hàng mẫu, là nghĩ muốn cái gì dạng cây quạt, trực tiếp nói cho đối phương, hắn là có thể cấp họa ra tới. Cố Nam Kiều chọn lựa mấy cái cây quạt, phân biệt làm nam tử họa thượng hoa hoa thảo thảo còn có điểu. Nam tử dựa theo nàng yêu cầu nghiêm túc chấp bút, Cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân còn lại là tới rồi đối diện trà sạp thượng uống trà. Vừa mới quá xong năm, trên đường rất là an tĩnh, hai người nhàm chán tới rồi. Cực điểm, bên kia cây quạt cũng không có nhanh như vậy hòa hảo, Nhan Ngọc Quân một tay chống cằm, ăn đường nhưỡng, hảo nhàm chán a, này trên đường cũng quá thanh tĩnh một ít, không có kinh thành náo nhiệt. Quân quân, các ngươi khi nào trở lại kinh thành? Cố Nam Kiều nhợt nhạt uống một ngụm trà hỏi. Trà sạc thượng trà vị không tốt lắm, nàng cũng không chê, chậm rãi uống. Nhan Ngọc Quân lắc đầu nói, còn không biết đâu, này đến xem hoàng thượng khi nào hồi kinh, chúng ta nếu là trở về sớm, không chừng nhân ra còn tưởng rằng nhà của chúng ta bị hoàng thượng cấp ghét bỏ. Trong kinh thành chợ xem Nhan ra chê cười người cũng không ít, đặc so là hiện tại đoạt đích hừng hực khí thế, bọn họ Nhan ra không nghĩ cuốn vào những cái đó thị phi phi chung, đương nhiên là mỗi đi một bước đều phải tâm điểm. Cố Nam Kiều nghe nàng oán giận, như suy tư gì, cuối cùng nhắc nhở nói, quân quân, nếu trong kinh thế cục như vậy nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi hẳn là làm Nhan phu nhân chạy nhanh đêm. Ngươi việc hôn nhân định ra tới, Nhan ra là hoàng thương, này đại biểu cho có tiền, đoạt đích loại sự tình này, không sợ tiền nhiều, liền sợ không có tiền. Ngươi có đạo lý, chính là loại chuyện này chú ý duyên phận, không rối gạt ngươi, trước kia Tiêu Vương ra không tỏ vẻ đối ta có ý tứ thời điểm, ta còn có chọn lựa đường sống, hiện tại hắn một biểu lộ, trong kinh thành những cái đó bọn công tử căn bản, cũng không dám tới nhà của ta cầu hôn. Nhan Ngọc Quân đến nơi đây cũng rất là buồn rầu. Kỳ thật Tiêu Vương ra không tỏ vẻ thời điểm, cũng có như vậy một hai cái công tử biểu lộ ra đối nàng cảm thấy hứng thú, còn không chờ đối phương hành động đâu, Tiêu Vương ra coi trọng nàng nghe đồn liền truyền lưu ra tới. Xin xôi dọa chạy nàng hai đóa đào hoa. Đầu năm nay, mọi người đều hiểu bo bo giữ mình đạo lý, không có người sẽ vì một nữ nhân cùng hoàng gia khiên thượng. Không phải không có, sợ là có chút người nghĩ đến cầu hôn, cũng bị Tiêu Vương ra cấp đe dọa đến không dám tới, ta. Nghe Tiêu Vương ra là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, thực lực của hắn nhất vượng, cũng là nhất có hy vọng bước lên ngôi vị hoàng đế hoàng tử, đúng hay không? Cố Nam Kiều cùng nàng kề tai nói nhỏ, Nhan Ngọc Quân thấp giọng nói, người này tình báo thực chuẩn sao, bất quá ta cảm thấy hắn người này thật dối trá, mặt ngoài một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, tính cách cũng thật hảo, chính là ta tổng cảm thấy hắn không quá chân thật, hơn nữa ta đối cấp thiếu thiếp không có hứng thú. Tuy là chắc phi, nhưng kia cũng là thiếp a, chỉ là hoàng gia thiếp so khác thiếp nghe cao nhất đẳng thôi. Nàng hảo hảo đích nữ, bằng gì muốn đi cấp thiếu thiếp đâu. Có chỉ khí nữ hài tử đều không thích đương thiếp, quân quân, ta duy trì ngươi, tuy rằng rất nhiều người tệ phá đầu muốn gả nhập hoàng gia, chính là lời nói thật, gả vào hoàng gia thật đúng là không tốt, tiêu vương ra cuối cùng nếu là bước lên ngôi vị hoàng đế, kia hầu cung nữ nhân cũng sẽ không thiếu, đến lúc đó hàng đêm cô đơn đến mình, nếu là không bước lên ngôi vị hoàng đế, hậu viện nữ nhân cũng không ít. Cố Nam Kiều nghĩ đến trước kia xem qua tư liệu, cảm thấy đương những cái đó vương ra hoàng tử nữ nhân, thật sự là quá thật đáng buồn. Đầu tiên là vì một người nam nhân, đấu đến ngươi chết ta sống, sau lại là vì hài tử, hãm hại tới hãm hại đi, cuối cùng vì ngôi vị hoàng đế, vương vị, cạn là không từ thủ đoạn. Nếu là thắng, đó chính là mẫu bằng tử quý, nếu bị thua, đó chính là song song chịu chết. Kiều Kiều, ngươi không hổ là ta hảo tỷ muội, chúng ta chính là có ăn ý. Ta cũng không kiên nhẫn trộn lẫn hợp này đó phá sự, cho nên tốt nhất chính là bo bo giữ mình, ta cuộc đời này nguyện vọng chính là gả một cái bình thường người, hắn không cần có hiển hách ra thế, cũng không cần từng có tha năng lực, chỉ cần có thể cho ta một phần tâm an sinh hoạt là được. Nhan Ngọc Quân nhàn nhạt nói, có tiền nam nhân dễ dàng thay lòng đổi dạ, ra thế hiển hách nam nhân, khuôn sáo quá nhiều, không thích hợp ta. Nàng tự liền. Nhìn nàng nương hàng đêm rơi lệ đến mình, mắt trong mong ngóng trong nàng cha trở về, nhưng nàng cha đâu? Nay không phải ở cái này ri nương nơi này, chính là ở cái kia ri nương nơi này, thật vất vả không đi ri nương chỗ, rồi lại chạy tới bên ngoài hoa tửu mà, mỗi lần sẽ đi tìm nàng nương thời điểm, đều là bởi vì Nhan Ngọc Vi xảy ra chuyện nhi, hoặc là tổ mẫu mãnh liệt yêu cầu hắn lại đây, nếu không tuyệt đối không bước vào nàng nương trong viện một bước. Như vậy hôn nhân có gì ý nghĩa đâu? Nhan Ngọc Quân không nghĩ chính mình về sau cũng cùng nàng nương giống nhau, trở thành một tôn hồng vòng phu. Hai nhận ngữ, Nhan Ngọc Quân lời nói, trong lúc lơ đãng vừa chuyển đầu thấy được một hình bóng quen thuộc. Phía trước cách đó không xa một cái hơi có chút mập ra nam nhân, đang ở bồi một cái kiều mỹ nữ tử đi dạo phố, Nhan Ngọc Quân tập trung nhìn vào, tức giận hướng, nam nhân kia không phải người khác, đúng là nàng thân cha Nhan Hoài. Vốn tưởng rằng hắn ở Lân Thụy huyện sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Bồi tổ mẫu, không nghĩ tới hắn trộm chạy ra bồi khác mỹ nhân đi dạo phố, xem hắn cười như thế vui vẻ, Nhan Ngọc Quân tức khắc trong cơn giận dữ, hận không thể chạy tiến lên ra sức đánh bọn họ một đốn. Quân quân, ngươi làm sao vậy? Cố Nam Kiều thấy nàng đột nhiên cảm xúc không thích hợp, vội vàng hỏi. Nhan Ngọc Quân quay đầu, hốc mắt phím hồng, mang theo khóc nức nở nói, cha ta, hắn lại đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu. Cậu không đổi được ăn phân thói quen, trong nhà đều không đếm được. Di nương, nàng cha ở bên ngoài còn nơi nơi tìm Mỹ. Cố Nam Kiều hướng bên kia nhìn nhìn, chỉ thấy một cái đại thúc mang theo một cái Mỹ Kiều nương ở mua đồ vật. Nàng an ủi nói, trước đừng khóc, chúng ta theo sau nhìn xem. Cây quạt còn không có hòa hảo, nàng cùng quán chủ một tiếng, đợi chút lại đây lấy, liền cùng Nhan Ngọc Quân hai người chậm rì rì đi, theo phía trước kia đối nam nữ đi tới. Nhan lão ra mang theo Mỹ Kiều nương ở trên phố mua không ít đồ vật, cuối cùng hai người đi vào một cái nhà cửa, chờ đại môn đóng lại, hai người lúc này mới theo lại đây. Kiều Kiều, ngươi ta cha như vậy nam nhân, có phải hay không quá không có ý thức trách nhiệm? Ta nương gả cho hắn, thật là quá đáng tiếc. Theo một đường, Nhan Ngọc Quân từ lúc bắt đầu thương tâm rơi lệ, đến bây giờ đã đờ đẫn. Biết hắn cha đa tình là một chuyện, tận mắt nhìn thấy hắn ở chỗ này dưỡng ngoại thất lại là mặt khác một chuyện. Cố Nam Kiều nhìn tốt năm tốt ba trải qua người đi đường, nghĩ nghĩ nói, có nghĩ chỉnh cổ, cha ngươi một lần, dọa dọa hắn. Nhan lão gia tìm hoa hỏi liễu đã là nhân sinh thái độ bình thường, muốn đem hắn biến thành chính nhân quân tử, khó khăn rất lớn, nhưng là dọa dọa hắn, làm hắn này mấy thành thật một ít vẫn là không thành vấn đề. Kiều Kiều, ngươi có phải hay không có cái gì hảo biện pháp? Nhan Ngọc Quân đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Cố Nam Kiều ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu, Nhan Ngọc Quân vỗ tay cười nói, tuy rằng có chút tổn hại, bất quá ta thích. Hai người thương lượng hảo sâu, từ từ tản ra. Cố Nam Kiều đi đến trên đường, nhìn đến một cái hài nhi trộm tới gần nàng, muốn trộm nàng túi tiền. Cố Nam Kiều lập tức hô, mau tới người A, có người trộm túi tiền, hỗ trợ bắt lấy hắn, có trọng thụ. Hài nhi nghe được nàng tiếng la, nhanh chân liền chạy, đại gia nghe được có trọng thụ, sôi nổi đuổi theo, hài nhi chạy đến ban đầu nhan lão gia đi vào sân, trèo tường đi vào, lại từ bên kia chạy, mà đuổi theo người, tắt trực tiếp gõ môn, lớn tiếng thì thầm chảo, tặc. Qua nửa khắc trung, đại môn đều bị gõ lung lay sắp đổ, bên trong nhân tài chạy tới mở cửa. Tiếu quả phụ, có một cái mau tặc vào nhà ngươi sân, nhà ngươi đồ vật có hay không bị người trộm đi. Tới hỗ trợ người đều trụ này một khối, đối ở nơi này người, rất là quen thuộc. Tiếu quả phụ lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, không có a, nhà ta cũng chỉ có ta một người, cũng không ném đồ vật, các ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Sao có thể nhìn lầm? Ta tận mắt nhìn thấy hắn trèo tường tiến vào, tiếu quả phụ, nhà ngươi liền ngươi một người, không an toàn, như vậy đi, chúng ta vào xem, bằng không chúng ta cũng không yên tâm. Có người đề nghị nói. Tiếu quả phụ sắc mặt cứng đờ, tươi cười đều mau duy trì không nổi nữa, không cần phiền toái các ngươi, ta chính mình kiểm tra cũng có thể. Mặc kệ đại gia hỏa như thế nào, tiếu quả phụ đều là liên tiếp cự tuyệt, nàng như vậy khác thường, nhưng thật ra khiến cho đại gia chú ý. Tiếu quả phụ, ngươi như thế nào bà mụ mụ, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy a. Chúng ta đại gia hỏa cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, cái kia mau tặc nhưng không đơn giản, ngươi một người ứng phó không tới, tránh ra, chúng ta cho ngươi kiểm tra một chút. Liền đẩy ra tiếu quả phụ, đại gia ùa vào trong viện, từng người tan đi, chỉ chốc lát sau có mấy người vào phòng, nhìn đến trong phòng đang ở trói đai lưng nhan lão gia, tức khắc thét trói tai ra tiếng. Chờ bọn họ đi ra khi, nhìn tiếu quả phụ ánh mắt đều thay đổi. Cái này tiếu quả phụ, trước kia đối những cái đó tới cửa kỳ hảo nam nhân đều không giả sắc thái, đại gia còn tưởng rằng nàng phải cho vong phu thủ tiết đến sống quãng đời còn lại đâu, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu a, trong phòng có ẩn giấu một người. Khó trách vừa mới mặc kệ bọn họ như thế nào, tiếu quả phụ đều ngăn đón không cho tiến vào, nguyên lai là trong lòng có quỷ a. Ta còn tưởng rằng nàng là người tốt đâu, không nghĩ tới a, nàng trong phòng còn ẩn giấu người, chúng ta đều đi thôi, miễn cho quấy rầy. Nàng chuyện tốt, ban đầu ta tới cùng nàng cầu hôn, muốn cưới nàng, tiếu quả phụ lăng là không đồng ý, còn đối vong phu tình thâm ý trọng, không muốn tái giá, lúc này mới bao lâu a, trong nhà liền có người, ta xem vừa mới nam nhân kia là quản tụ hiên chủ nhân đi, nguyên lai là ghét bỏ ta không có tiền. Không muốn cùng ta, hiện tại đổi cái có tiền, lập tức liền mang về ra. Trong khoảng thời gian này nhan lão gia ở Lân Thụy huyện đi lại rất nhiều, thanh danh rất là vang rội, đại gia cũng đều gặp qua hắn, này không đồng nhất đối mặt, đại gia cũng đều nhận ra hắn tới. Đại gia ghét bỏ nhìn tiếu quả phụ liếc mắt một cái, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Góc đường chỗ, Nhan Ngọc Quân cùng Cố Nam Kiều đứng ở nơi đó nhìn lén, Nhan Ngọc Quân cúi người ở Cố Nam Kiều bên tai nói, ngươi cái này biện pháp thật sự là quá lợi hại, như vậy một nháo, ta xem cha ta hắn còn có hay không mặt mũi ở Lân Thụy huyện hành tẩu. Này cũng chỉ là chị ngọn không chị gốc, trước mắt có điểm dùng, chờ hắn trở về kinh, thành, sợ là lại sẽ chứng nào tật nấy. Cố Nam Kiều nhắc nhở nói. Kia không quan hệ, dù sao người ở kinh thành đều biết chuyện của hắn, mặt trong mặt ngoài đã sớm không có, ta chính là khí bất quá hắn đi một chỗ, cứ như vậy, không cho ta nương trừa chút mặt mũi. Nhan Ngọc Quân cười nói, cha ta đợi chút liền sẽ ra tới, chúng ta đi trước đi. Cố Nam Kiều gật đầu, hai người xoay người rời đi. Hai người đi rồi không lâu, tiếu quả phụ ra viện môn lại lần nữa bị mở ra, nhan lão ra vẻ mặt không vui đi ra, tiếu quả phụ ở phía sau hô vài tiếng. Hắn đều không có quay đầu lại, trực tiếp đi rồi. Thật là đen đuổi, thật vất vả tìm một cái hợp nhãn duyên người, ai biết liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu là đối phương không phải quả phụ, cùng lắm thì hắn nạp về nhà là được, nhưng cố tình đối phương là quả phụ, hắn căn bản là không thể nạp về nhà, hắn nếu là dám như vậy làm, trong nhà có thể hai chị cột mẹ liền sẽ đem hắn đánh ra tới. Hơn nữa hiện tại những cái đó các hoàng tử đều thật chú ý. Hắn, nhan lão ra cảm thấy chính mình vẫn là đến chú trọng điểm hình tượng. Chờ Cố Nam Kiều Nhan Ngọc Quân trở lại bán cây quạt sạc, quán chủ đã đem cây quạt hòa hảo, thanh toán tiền, cầm cây quạt, hai người vui dạo dực tiếp tục đi dạo phố. Bởi vì ra một ngùm ác khí, kế tiếp hành trình, Nhan Ngọc Quân đều mặt mày hớn hở, mua không ít ngoạn ý nhị, chờ tới rồi giữa trưa thời gian, hai người cũng không có hồi quản tụ hiên ăn cơm, mà là đi trong thành mặt khác một nhà rất có danh khí phẩm vị hiên. Dùng cơm, Quảng Tụ Hiên là Nhan gia sản nghiệp, lại bởi vì Nhan ra quan hệ, bên trong đồ ăn phẩm đều là các nơi đặc sắc đồ ăn, mà phẩm vị Hiên tắc bất đồng, đây là địa phương quán cơm, bên trong bán cũng đều là địa phương đặc sắc đồ ăn. Sinh ý tuy hảo, nhưng là cũng so ra kém Quảng Tụ Hiên. Hai người muốn một gian nhã gian, lại điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, Nhan Ngọc Quân còn muốn một hồ phượng lẫn nhau tự, hai người lúc này mới thông thả ung dung lên lầu, đi nhã gian. Nhã gian sát đường, đẩy ra cửa sổ, có thể đem bên ngoài cảnh sắc ôm đập vào mắt đế. Nhan Ngọc Quân đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sắc, cảm khái nói, Lân Thủy huyện phong cảnh thật đúng là không tồi, này sơn này thủy đều thật hảo, người cũng thật hảo. Lân Thủy huyện dân chúng đều thật giản dị thân thiện. Ta cũng rất thích nơi này, chính yếu vẫn là chúng ta nơi này thủy hảo, pha trà nhưng thơm. Cố Nam Kiều ngửi ngửi trà hương, cười ứng hòa. Nhan Ngọc Quân tỏ vẻ tán đồng. Chờ đồ ăn lên đây về sau, hai người ăn uống thỏa thích đem thức ăn trên bàn trở thành hư không, ăn uống no đủ. Nhan Ngọc Quân lúc này mới bưng chén trà, nhìn lường lờ dâng lên sương mù, hơi có chút thương cảm nói, Kiều Kiều, ta đã lâu không có như vậy vui vẻ, trong khoảng thời gian này cha ta đã trở lại về sau, ta tâm tình liền rất áp lực. Ngươi về sau nếu là không vui, vậy tới tìm ta đi, ta cho ngươi làm ăn ngon, bảo quản ngươi ăn xong rồi về sau vui vui vẻ vẻ. Cố Nam Kiều nói, kia chúng ta liền một lời đã định, nơi này ly kinh thành tuy rằng rất xa, nhưng là đi thủy lộ nói, một tháng cũng đủ, đến lúc đó lòng ta một không thống khoái, liền tới tìm ngươi. Nhan Ngọc Quân nói, ngươi về sau nếu là có thời gian cũng có thể tới kinh thành tìm ta, kinh thành nhưng hảo chơi, chúng ta nơi đó có rất nhiều các nơi ăn, đến lúc đó ta mang ngươi đi. Hảo a, kia chúng ta liền một lời đã định. Cố Nam Kiều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Tính tiền, rời đi phẩm vị Hiên, hai người lại đi dạo một buổi trưa phố, mua không ít ngoạn ý nhi, cuối cùng mua không sai biệt lắm, mới trở về Quảng Tụ Hiên. Cố Nam Kiều ở Quảng Tụ Hiên điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn đóng gói về nhà, lại đi bắt vị trai tìm Khương Tiếu Tiếu mấy người, lúc này mới ngồi xe la về nhà. Kế tiếp thời gian Cố Nam Kiều lại khôi phục tới rồi mỗi không phải oa ở nhà, chính là đi trong núi hái thuốc hoặc là cùng Cố Minh Phàm đi trong sông vớt cá. Nhật tử quá nhẹ nhàng lại vui sướng. Như vậy vui sướng nhẹ nhàng nhật tử qua nửa tháng, này trạng vạn, Khương Tiếu Tiếu trở về sau cùng Cố Nam Kiều nhắc tới một sự kiện như, tỷ tỷ, ngươi biết phẩm vị Hiên nhà này cửa hàng sao? Ân, biết, ta cùng Quân Quân nửa tháng trước mới vừa đi nhà này cửa hàng ăn linh đồ vật, thái sắc còn tính không tồi, liền đều là chúng ta bản địa đồ ăn, không có gì đặc sắc. Cố Nam Kiều đúng trọng tâm nói, thái sắc tuy rằng không tồi, nhưng bởi vì đều là bản địa đồ ăn, cho nên không có quá nhiều lưu lượng khách. Rốt cuộc Lân Thủy huyện chính là cái huyện thành, lâm thời. Ngừng lại ở chỗ này người rất ít, mà người địa phương đối bản địa đồ ăn không có gì tò mò. Chính mình trong nhà liền sẽ làm, rất ít có người sẽ đi ra ngoài ăn. Phẩm vị Hiên trưởng quầy hôm nay tới chúng ta cửa hàng, là muốn thu mua chúng ta cửa hàng, còn muốn mua chúng ta lẩu cây cùng đâu canh phối phương. Khương Tiếu Tiếu đến nơi đây, sắc mặt có chút không hảo, bọn họ khai ra bản giá là cho chúng ta 1.000 lượng bạc. Nghe vậy, Cố Nam Kiều cười, là châm chọc cười, nàng nói, 1.000 lượng bạc thật nhiều a, khi chúng ta chưa thấy qua tiền sao. Phải biết rằng nàng phối ra lẩu cây phối phương, chính là hoa không ít thời gian, hương vị muốn hảo, dùng liêu cũng chú ý, còn phải dùng nồi chậm rãi ngao, như vậy tốn thời gian cố sức phối ra tới phương thuốc. Người khác chỉ cấp 1.000 lượng liền tưởng mua, thật đúng là buồn cười. Kia, chúng ta phải đáp ứng sao? Khương Tiếu Tiếu nói. Không đáp ứng, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, loại này bí phương chúng ta đến trộm. Trong tay, nếu là bán cho người khác, kia nhà chúng ta mỹ thực liền không phải độc nhất ra, liền tính muốn khai chi nhánh, kia cũng là chính chúng ta khai, sẽ không để cho người khác khai. Cố Nam Kiều nói. Tuy rằng nàng là không có tính toán khai lẩu cây chi nhánh, nhưng là nàng về sau muốn khai một nhà tiệm lẩu, lẩu cây lại xưng là cái lẩu, tính giới so cao, nàng này nếu là đem phương thuốc bán đi, còn không phải là đem thương nghiệp cơ hội bạch bạch đưa ra đi sao? Nàng liền tính thiếu tiền, cũng không làm loại sự tình này. Khương Tiếu Tiếu hiểu rõ cười cười, ngược lại nổi lên cửa hàng sự tình. Qua xuân năm cửa hàng một lần nữa khai trương, tới khách nhân càng nhiều, có rất nhiều là mộ danh mà đến, càng nhiều còn lại là khách hàng quen, đại ra cách 15 không ăn đến bách vị trai đâu canh cùng lẩu cây, đều rất là tưởng niệm. Này mấy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đều không đủ bán, còn không đến buổi chiều giờ dậu, trên cơ bản đều bán hết. Ngươi mệt mỏi một, đi về. trước nghỉ ngơi, bồi bồi thằng anh, đợi chút rửa mặt trải đầu qua đi, cơm chiều không sai biệt lắm thì tốt rồi. Đúng rồi, ta nương hôm nay cho ngươi làm một bộ thời trang mùa xuân, đợi chút ngươi đi thử thử xem, hợp không hợp thân. Cố Nam Kiều nhìn Khương Tiếu Tiếu cười tươi đẹp, tâm tình cũng rất tốt, đi theo dặn dò nói. Khương Tiếu Tiếu gật gật đầu, xoay người rời đi Cố Nam Kiều phòng, nhìn bên ngoài phím dáng màu không, nàng lần đầu tiên cảm thấy hoàng hôn thật mỹ, thật may mắn tới mặt ra. Không chỉ có làm Khương Thành Anh có sống sót hy vọng, còn phải tới rồi ra tha ấm áp, giờ khắc này nàng đối mặt ra có không giống nhau cảm giác, không hề cảm thấy nơi này hết thảy cùng nàng không có gì quan hệ, mà là đem nơi này trở thành nàng ra, cả đời ra, làm già. Hát thời gian Lam Lợi một thân mệt mỏi trở về nhà, còn không có vào cửa, bên trong người liền ném ra tới một cái chén trà, trực tiếp nện ở hắn dưới chân. Tỷ, ngươi lại ở phát cái gì điên? Hảo Đoan đánh cục, chén trà trọc. Ngươi, Lam Lợi vòng qua chén trà, lười biếng ngồi ở ghế trên. Cách đó không xa ngồi một cái mi thanh mục tú cô nương, nàng là Lam Lợi tỷ tỷ Lam Hân. Ngươi còn biết trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi liền ra môn chịu bên kia khai ngươi cũng không biết. Ngươi có biết hay không nhà chúng ta cửa hàng liền sắp căng không nổi nữa. Lợi, ngươi cũng không phải hài tử, nên thu hồi tâm, tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Lam Hân tận tình khuyên bảo nói. Lam Lợi chẳng hề để ý hừ hừ, còn không phải là một cái cửa hàng sao? Tỷ, ngươi không phải được xưng thương nghiệp mới sao? Như thế nào liền một cái cửa hàng đều kinh doanh không tốt? Ta cùng ngươi, ta chính là muốn làm đại sự nghiệp người, trong nhà điểm này chuyện này, ngươi xem làm là được. Lam Hân bị Lam Lợi nói cấp khí cười, nàng cái này đệ đệ, ăn nhậu chơi bời mọi thứ tinh thông, hắn có thể làm gì đại sự, không ở bên ngoài gây chuyện liền tính tốt. Lợi, ta không cùng ngươi nói rỡn, nhà chúng ta cửa hàng thật sự mau căng không nổi nữa. Này mấy tháng đã thu không đủ chi, lại không nghĩ biện pháp, cũng chỉ có thể đóng cửa. Lam Hân mệt mỏi xoa xoa cái trán, hiển nhiên là vì chuyện này làm cho đầu óc đều mau thành hồ nhão. Lam Lợi nhận thấy được hắn tỉ tỉ ngữ khí có chút không thích hợp, lúc này mới coi trọng nổi lên chuyện này, hắn nhíu mày nói, trước mấy tháng không phải còn khá tốt sao? Trước kia khách hàng không có gì lựa chọn, nhà chúng ta sinh ý tuy rằng so ra kém Quảng Tụ Hiên, nhưng là không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại chợ bán thức ăn bên kia tân khai một cái cửa hàng, bán đâu canh cùng lẩu cay, bên kia đâu canh, hương vị so nhà chúng ta hảo, giá còn so nhà chúng ta tiện nghi, đến nỗi lẩu cay, ta từ trước chưa bao giờ nghe qua, xem ra là chính bọn họ nghiên cứu ra tới tân thức ăn. Lam Hân khởi chuyện này, tâm tình hạ xuống không ít, mặc cho ai biết chính mình sinh ý bị đọt. Tâm tình cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Kia tỷ tỷ, ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Lam Lợi hỏi, phạm pháp sự tình ta nhưng không. Làm, tỷ, ta lần trước bị nha dịch đánh 10 bản tử đều còn không có hảo toàn đâu. Lời này vừa nghe liền rất giả, kia 10 bản tử đều là năm kia đánh, đã sớm hảo, bằng không Lam Lợi cũng sẽ không ra bên ngoài chạy. Lam Hân tức giận nói, không cho ngươi đi can phạm pháp chuyện này, ngươi không phải rất có biện pháp thảo cô nương niềm vui sao? Ta cùng ngươi, bách vị trai quản sự chính là cái mỹ nữ, ngươi đi cho ta thăm thăm khẩu phong, nhìn xem có thể hay không đem nàng đào tới chúng ta phẩm vị. Hiên, tỷ, loại này mỹ chuyện này giao cho ta là được, còn không phải là thảo mỹ nhân niềm vui sao? Chuyện này ta thật sở trường. Muốn hắn làm chính sự, Lam Lợi thật đúng là không được, nhưng là thảo cô nương niềm vui sự tình, hắn nhưng có biện pháp, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn sống mười mấy năm, còn chưa từng có thất thủ quá. Lời nói nhưng đừng quá mãn, bị vả mặt liền không hảo. Lợi, ngươi nếu là đem chuyện này làm thỏa đáng, ta liền cho ngươi 500 lượng bạc thế nào? Lam Hân, biết rõ chính mình đệ đệ tính nết, mê chơi cũng tham tiền, nàng hiện tại mỗi tháng cấp Lam Lợi tiền tiêu vặt đều không nhiều lắm, liền sợ cấp nhiều, Lam Lợi lại cùng trước kia giống nhau làm sằng làm bậy. Cho nên Lam Lợi đỉnh đầu thật đúng là không dư giả, hiện tại vừa nghe 500 lượng bạc. Lam Lợi ánh mắt sáng lên, đột nhiên gật đầu, một lời đã định. Sợ Lam Hân đổi ý, Lam Lợi ném xuống những lời này lập tức liền lưu, chờ trở về phòng, lúc này mới âm thầm suy tư nổi lên, nên dùng cái gì? Biện pháp đi theo bách vị trai quản sự bộ nóng hổi. Thấy Lam Lợi chạy, Lam Hân bất đắc dĩ cười, cái này đệ đệ, thật đúng là hài tử tính tình, cũng không biết chuyện này, giao cho hắn, rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy. Nàng trước đây đã làm người đi bách vị trai tiền thể nhắn, hy vọng có thể thu mua bách vị trai cái này cửa hàng, còn muốn bán đứt bọn họ bí phương, ai biết đối phương cự tuyệt, là lão bản không đồng ý. bị cự tuyệt, Lâm Hân rất là không cam lòng, cũng nghĩ muốn đi thu mua cửa hàng những người đó, muốn mua được bí phương, nhưng ai biết những người đó lăng là không dao động, mặc kệ nàng khai ra nhiều ít bản giá, nhân ra cũng không thượng câu. Cái này làm cho nàng vô kế khả thi, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra làm Lâm Lợi ra ngựa đi lấy lòng Khương Tiếu Tiếu, biện pháp. Lâm Hân tư tâm cảm thấy, giống Khương Tiếu Tiếu loại này mất đi cha mẹ song thân nữ hài tử, chỉ cần có người hơi chút nhiều quan tâm nàng một chút, sợ là liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không chừng lập tức liền đem bí phương hai tay dâng lên. Chỉ cần được đến lẩu cây bí phương, kia phẩm vị hiên liền có độc môn thức ăn, đến lúc đó còn sợ không có sinh ý. Lâm Hân mấy năm nay vì phẩm vị hiên, đã sớm lao lực tâm tư, không phải nơi nơi đào đầu bếp, chính là nơi nơi tìm đặc sắc đồ ăn, tiền tiêu không ít, hiệu quả cũng coi như không tồi, bằng không phẩm vị hiên nào có nay danh khí. Chỉ là người đều là lòng tham không đủ, trước kia cảm thấy có thể đem cửa hàng chống liền không tồi, chỉ cần không bồi tiền, vậy kiếm lời. Mà hiện tại kiếm lời một chút tiền, Lâm Hân liền nghĩ đem quản tụ hiên đánh bại, chỉ là quản tụ hiên là nhan ra sản nghiệp, mà nhan ra là hoàng thương, danh nghĩa cửa hàng nhiều đếm không xuể, nơi nào là nàng đánh bại là có thể đánh bại. Nàng hiện tại liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở lẩu cây mặt trên, chỉ cần được đến bí phương, gì sầu không sinh ý. Hôm sau, Lâm Lợi liền bắt đầu thực thi kế hoạch của hắn, hắn tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối, rốt cuộc nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp. Hắn trước muốn đi bách vị trai thăm dò đường, nhìn xem đối phương là người nào, lúc này mới hảo đúng bệnh hốt thuốc, bằng không hai mắt một bôi đen, hắn liền giống như một cái ruồi nhặn không đầu, sợ là như thế nào chỉnh cũng chỉnh không rõ. Bách vị trai ở vào chợ bán thức ăn, đại buổi sáng người đến người đi, Lâm Lợi đại thiếu ra tỏ vẻ chính mình đối cùng người tỷ cướp miếng ăn, không có hứng thú, hắn tới rồi bách vị trai đối diện trà lâu, nghỉ chờ bách vị trai cửa, hàng ít người một chút lại qua đi. Đại ca, ngươi này thân giả dạng cũng quá đẹp, hoa không ít tiền đi. Lần này lại đây, vì đột hiện chính mình độc đáo phong thái, Lâm Lợi cố ý kêu tới một cái chính mình huynh đệ, làm hắn ngốc dạng, phụ trợ ra bản thân bất phàm. Đó là cần thiết, ta đây chính là trước mấy vừa mới làm tân y phục, đẹp đi. Ta cùng ngươi, truy nữ hài tử, liền phải hạ được tiền vốn, ngươi nếu là liền chính mình đều trang điểm không rõ, nhân ra cô nương lại không phải mắt mù, như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu. Lâm Lợi dựa vào cửa sổ, đắc ý giao giạc nói, nghĩ đến sắp tới tay 500 lượng bạc, hắn cao tâm hiếp hiếp mắt, chuyện này định là phải cho làm thỏa đáng, nếu không nơi nào không làm thất vọng hắn tên tuổi. Hắn quá thiếu tiền, đặc biệt là gần nhất Lâm Hân cắt xén hắn mỗi tháng tiêu dùng, mà hắn lại trêu chọc thượng Lâm Úy, cái này Lâm Úy, đừng nhìn nàng là nông ra nữ, ăn uống lại không, mỗi lần cùng hắn gặp mặt, đều phải hứa cho nàng điểm chỗ tốt, nếu không không, cho gần người. Lâm Lợi phiền chán Lâm Úy lòng tham không đủ, lại cũng không nghĩ như vậy từ bỏ nàng, giai đoạn trước đầu nhập vào nhiều như vậy tiền, hắn chính là liền bổn đều không có hồi, này cũng quá có hại một chút. Đại ca cao kiếm, chỉ là này cửa hàng quản sự, nào còn dùng đến đại ca tự thân xuất mã, giao cho ta là được, bảo quản làm thỏa đáng. Có nghĩ thầm muốn ở Lâm Lợi trước mặt bán cái ngoan, người tới thanh nịnh hốt hắn. Lời này Lâm Lợi thích nghe, hắn uống trà, chậm vì gì nói, đối. Với loại sự tình này ta xác thật là không kiên nhẫn đối phó, bất quá chuyện này thật đúng là vô pháp cho các ngươi đại lao, đây chính là tỷ tỷ của ta tự mình phân phó xuống dưới, ta nếu là ham bớt việc. Chính mình không tới đi một chuyến, đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành, ta như thế nào cùng tỷ tỷ của ta công đạo. Lâm Lợi tuy rằng mặc kệ trong nhà sinh ý sự tình, nhưng là cũng biết chính mình có thể như vậy tiêu xài, vẫn là bởi vì trong nhà thu vào pha phong, loại quan hệ này đến chính mình trong nhà sinh ý sự tình, hắn là sẽ không giả người khác tay. Có thể chính mình làm liền chính mình làm, này cũng có thể làm hắn tỷ tỷ minh bạch, chính mình đối trong nhà sinh ý coi trọng. Đi theo bên cạnh huynh đệ cười cười, ân cần cho hắn bưng trà đổ nước, không lại nhiều cái gì. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi giữa trưa, bách vị trai sinh ý lại là càng ngày càng hỏa bạo, này nhưng đem Lâm Lợi kiên nhẫn đều cấp hao hết, chẳng lẽ nay vừa mới bắt đầu hành động, liền tới rồi một cái xuất sư, bất lợi. Nghĩ đến chính mình cấp Lâm Hân ưng thuận hứa hẹn, Lâm Lợi cũng không hảo bỏ dở nửa chừng. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn bách vị trai thẻ bài. Trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, khó trách nhà mình mắt cao hơn đỉnh tỷ tỷ, cũng sẽ coi trọng cái này cửa hàng bí phương, xác thật là cái này cửa hàng sinh ý quá rực rỡ, liền hắn nhìn đều đỏ mắt. Kia bài hàng dài, này nhưng đều là tiền a. tới rồi buổi chiều, xếp hàng ít người một nửa, Lâm Lợi đói không được, mang theo huynh đệ, hai người lúc này, mới chậm gì gì bỏ tới rồi bắt vị trai. Vừa vào cửa, xông vào mũi chính là nồng đậm mùi hương, cái này làm cho Lâm Lợi không khỏi tinh thần rung lên. Hoa Dung đón đi lên, đem bọn họ hai người an bài ở vị trí thượng, lấy ra bá cho bọn hắn gọi món ăn. Lâm Lợi căn bản liền bất kham bá, tài đại khí thô tỏ vẻ nói, đem các ngươi trong tiệm sở hữu ăn ngon đều tới một phần, ra, không kém tiền. Hoa Dung ở chỗ này chiêu đãi khách hàng thời gian cũng không tính đoạn, đủ loại kiểu dáng người cũng thấy không ít, cho nên mặt không đổi sắc nói, tốt, chỉ là chúng ta ra lẩu cây đã bán không sai biệt lắm, còn có vài loại tương đối sang quý đồ ăn, dòng biển kết, tạc đậu hũ, nấm hương, thịt viên, cá viên, này vài loại giá cả tương đối quý. Đặc biệt là dông biển kết, thịt viên cùng cá viên là Cố Nam Kiều mang theo Hoa Thanh mấy người chính mình làm được, tốn thời gian cố sức, cho nên giá cả không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Lâm Lợi đã sớm đem Lân Thủy, huyện Mỹ thực ăn cái biến, hiện tại nghe được chính mình không ăn qua Mỹ thực, đôi mắt sáng ngời, lập tức nói, không quan tâm nhiều quý, ra ta không kém tiền, đem đồ vật đều nấu đi lên, đúng rồi, nghe các ngươi nơi này nấu canh. Hương vị so phẩm vị hiên đều hảo, cũng tới một phần, ra nếm thử xem. Hoa Dung rất là xin lỗi nói, vị công tử này, ngài đã tới chậm, đâu canh nay đã bán khánh, ngài nếu là muốn ăn, minh thỉnh vội. Nghe được lời này, vẫn luôn cũng chưa như thế nào con mắt xem bách. Vị trai Lâm Lợi, rốt cuộc nhịn không được đánh giá nổi lên bách vị trai cái này cửa hàng. Diện tích không lớn, còn không có nhà hắn cửa hàng một nửa, nhưng là mặt đất rất là khiết tịnh, trên mặt bàn cũng thật sạch sẽ, để cho hắn cảm thấy vừa lòng vẫn là bọn họ bề bếp trực tiếp đặt ở cửa. Cũng không phải truyền thống bề bếp, mà là than đá lò. Sở hữu đồ ăn đều rất có trình tự đặt ở mặt bàn thượng, bên cạnh thả mấy cái sọt, thích ăn cái gì liền chọn cái gì. Trong tiệm chỉ có ba cái nữ hài tử cùng một cái nam tử rất là trầm mặc ở một bên giúp đỡ lấy tiền, sửa sang lại các loại rau dưa, trước mắt bộ dạng này giống nhau nữ hài tử còn lại là chiêu đãi khách hàng, còn lại hai cái nữ hài tử còn lại là đứng ở bề bếp phía trước bận việc. Lâm Lợi liếc mắt một cái liền nhận ra hắn người muốn tìm là ai, chính là cái kia vóc dáng, dung mạo tốt nhất Khương Tiếu Tiếu. Khương Tiếu Tiếu tuy rằng lớn lên hảo, nhưng là Lâm Lợi thật đúng là không thấy thường nàng, một cái nha đầu phiến tử, còn không có mặt khác hai cái nữ hài tử hấp dẫn hắn. Chỉ là Khương Tiếu Tiếu tuổi tuy, nhưng là trong tiệm sự tình lại là nàng một tay quản lý, có thể nhìn ra mặt khác ba người đối nàng đều là tuyệt đối phục tùng. Lâm Lợi trong lòng nghĩ chuyện này, tuy tiện điểm lẩu cây, rồi sau đó trầm mặt ngồi ở một bên quan sát đến, trong tiệm một giắc lẩu cây thật mau liền lên đây, bên trong trừ bỏ thịt viên, cá viên cùng dông biển kết, còn có mì sợi. Nghe nghe, mùi hương phát mũi, làm người ngón trỏ đại động. Ăn một ngụm, Lâm Lợi trực tiếp ngây ngẩn cả người, hương vị cũng thật tốt quá đi. Vốn dĩ hắn liền tưởng tùy tiện ăn mấy khẩu, xoát xoát tồn tại cảm, tỏ vẻ chính mình đã tới, ai biết bách vị trai lẩu cây danh xứng với thực, xác thật là làm người muốn ngừng mà không được. Cuối cùng một chén lớn lẩu cây tất cả đều xuống bụng, Lâm Lợi đánh một cái no cách, thanh toán tiền, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Từ lần này tới về sau, kế tiếp một đoạn thời gian, mặc kệ quát phong trời mưa Lâm Lợi gió mặt, gió, mưa mặt mưa, mỗi đều đúng giờ tới báo danh, còn thật thành thật bài đội. Này đối với Lâm Lợi tới, xếp hàng loại chuyện này ở trước kia căn bản liền không khả năng, ai dám làm hắn xếp hàng. Lại, hắn cũng sẽ không lên phố biên sạp ăn cái gì, cho nên hiện tại có thể thành thành thật thật ở bách vị trai cửa bài đội, đủ để có thể thấy được hắn có bao nhiêu thích ăn lẩu cây cùng nâu canh. Chờ tới rồi hắn, Lâm Lợi bàn tay vung lên điểm rất nhiều chính mình thích ăn xuyến xuyến, lại điểm một phần đâu canh cùng hai cái trứng luộc trong nước trà. Hắn mỗi lần tới nơi này đều là như vậy điểm, chỉ cần có đâu canh, lẩu cây bên trong liền không cần thêm mì sợi. Điểm hảo đồ ăn, Lâm Lợi tìm một cái dựa vách tường vị trí ngồi xuống, trên tay hắn còn cầm một hộp quảng tụ hiên chiêu bài điểm tâm. Chờ Hoa Dung bưng hắn lẩu cây cùng đâu canh lại đây khi, Lâm Lợi đem điểm tâm hướng Hoa Dung trong tầm tay đẩy đẩy, cô nương, phiền toái ngươi giúp ta đem này hộp điểm tâm lấy qua đi đưa cho Khương cô nương. Vị công tử này, ngài muốn đưa đồ vật cấp Khương quản sự, còn thỉnh ngài chính mình đưa, ta rất bận, không có thời gian. Hoa Dung ném xuống những lời này xoay người rời đi. Lâm Lợi nhìn Hoa Dung thân ảnh, khóe miệng run rẩy một chút, cảm thấy bách vị trai nhân viên cửa hàng thật đúng là không lễ phép. Ai, Lâm Lợi lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa, chậm rì rì nhấm nhát mỹ thực. Hoa Dung vội vã đi đến Khương Tiếu Tiếu bên người, thấp giọng nói, Tiếu Tiếu, cái kia Lâm công tử lại. Tới nữa, còn cho ngươi mang đến một hộp điểm tâm, làm ta chuyển giao cho ngươi, bị ta cự tuyệt. Khương Tiếu Tiếu đang ở nấu lẩu cay, nghe vậy, cầm đại cái muỗng tay rừng một chút, đôi mắt lạnh lùng, cái này Lâm Lợi hắn thanh danh có thể là lạng đường cái, hắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới chúng ta nơi này. Hoa Dung tỷ tỷ, chúng ta nhưng đến đề cao cảnh giác. Để cho Khương Tiếu Tiếu bất an vẫn là Lâm Lợi là Phẩm Vị Hiên thiếu ra. Mà Phẩm Vị Hiên quản sự khoảng thời gian trước vừa chạy tới nơi này muốn thu mua Bách Vị Trai, Khương Tiếu Tiếu nhạy bén phát giác, Lâm Lợi chạy tới nơi này lấy lòng nàng, chuyện này rất là không bình thường. Hoa Dung gật gật đầu, nàng đối Lâm Lợi cũng thật phản cảm, thông báo Mặt Cao một tiếng, làm hắn chú ý Lâm Lợi. Hoa Dung liền cũng đi bận việc chính mình sự tình. Bộ ra thôn, Cố Nam Kiều cũng không biết nói có người đang ở đánh nàng cửa hàng chủ ý, hoặc là liền tính đã biết, Cố Nam Kiều cũng sẽ không để ý, nàng hiện tại đang ở cấp ngủ Kim Lương châm cứu. Trải qua hơn 3 tháng trị liệu, ngủ Kim Lương bệnh tình được đến hữu hiệu khống chế, phổi bộ ngay từ đầu cũng có chút cảm nhiễm, cũng may Cố Nam Kiều dùng dược tinh chuẩn, không ra cái gì ngoài ý muốn liền đem bệnh tình khống chế. Hiện tại phổi bộ miệng vết thương đã chậm rãi bắt đầu khép lại, nhưng thật ra đùi xương cốt tan vỡ, thương thế nghiêm trọng, đến bây giờ như cũ là không có một chút chi giác. Cố Nam Kiều mỗi đều lại đây cho hắn châm cứu một lần, kiên trì nửa tháng. Lần này châm cứu sau, Ngũ Kim Lương kinh hỉ nói, ta cảm giác này chỉ chân có điểm ma ma đâu. Có chi giác là chuyện tốt, hiện tại là xuân, nếu có thể chậm rãi khôi phục chi giác, chờ hạ qua đi ngươi, liền có thể chậm rãi bắt đầu học tập một ít đơn giản rơi xuống đất, đứng yên, đúng rồi, Mặt ca ca cho ngươi làm một cái xe lăn, ngày thường ngươi không có việc gì nói liền đi trong viện phơi phơi nắng, bổ bổ canxi, xuân thái dương là tốt nhất, nhưng đừng cô phụ. Cố Nam Kiều cũng thật cao hứng, dặn dò, Ngũ Mộc Đào nghiêm túc nhớ xuống dưới, nhưng thật ra Ngũ Lâm thì có vẻ có chút thất thần. Chờ Cố Nam Kiều thu ngân trâm, tính toán rời đi khi, Ngũ Lâm thì lúc này mới do dự hỏi, Cố cô nương, nhà ta Kim Lương còn có hay không đứng lên cơ hội? Về sau có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Khi nào mới có thể đứng lên? Đối mặt nàng tam liền hỏi, Cố Nam Kiều có vẻ rất là bình tĩnh, cái này đã có thể không chuẩn, mỗi cái tha thể chất bất đồng, khôi phục thời gian cũng liền không giống nhau. Bất quá Ngũ ra ca ca chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta chậm rãi huấn luyện, luôn có đứng lên một. Ngũ Lâm thì đối với Cố Nam Kiều cái này trả lời rất là không hài lòng, nhưng là nàng không nhiều cái gì, chờ Cố Nam Kiều rời đi sau, Ngũ Lâm thì lúc này mới dầu rỉ không vui ngồi ở ghế trên, đối với hiện tại sinh hoạt, nàng phiền chán thấu. Ngũ Mộc Đào đối với Ngũ Lâm thì tâm cảnh biến hóa, không hề phát hiện, hắn này mấy tháng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Ngũ Kim Lương trên người, thấy hắn chuyển biến tốt đẹp không ít, tâm tình cũng hảo rất nhiều, bồi Ngũ Kim Lương lời nói, hoặc là nói một chút trong thôn sự tình cho hắn nghe. Cố Nam Kiều, muốn bảo đảm Ngũ Kim Lương tâm tình vui sướng, không thể làm hắn cảm thấy chính mình là đừng tha trói buộc, đặc biệt là ở thời kỳ dưỡng bệnh, Ngũ Kim Lương tâm lý biến hóa cực đại, càng muốn thời thời khắc khắc chú ý hắn, quan tâm hắn. Cũng bởi vì quá nhiều chú ý Ngũ Kim Lương, Ngũ Mộc Đào theo bản năng xem nhà Ngũ Lâm Thị, này cũng làm cho mặt sau phát sinh một loạt sự tình. Xem xong rồi Ngũ Kim Lương, Cố Nam Kiều đường vòng đi Khương Thành Anh nhà ở. Cố Nam Kiều tới khi, Khương Thành Anh đang xem thư, thường thường còn lấy bút trên giấy viết tự, rất là nghiêm túc. Thành Anh. Cố Nam Kiều hô một tiếng. Khương Thành Anh lập tức buông giấy bút cùng thư, đứng lên, tỉ tỉ. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, so với mấy tháng phía trước Hoàng Cơ gầy một bộ không sống được đáng thương rạng, hiện tại Khương Thành Anh cùng khi đó so sánh với hảo rất nhiều. Sắc mặt hồng nhuận, tóc cũng chậm rãi biến đen, chính yếu chính là thân thể hắn hảo không ít, ngày thường còn có thể đi theo Mặt Ngọc Hành cùng Cố Minh Phạm, ở sau núi chạy chạy bộ, bò leo núi. Này đó vận động, thoạt nhìn cực kỳ bé nhỏ, nhưng đều đối thân thể hắn khôi phục có nhất định trợ giúp. Ta tới cấp ngươi bắt mạch, nhìn xem tiếp theo thuốc tắm an bài ở khi nào. Theo Khương Thành Anh thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, thuốc tắm thời gian cách xa nhau càng ngày càng trường, Cố Nam Kiều muốn thời khắc chú ý hắn bệnh tình biến hóa, hảo phương tiện tiếp theo trị liệu phương án. Khương Thành Anh thỉnh Cố Nam Kiều tiến vào ngồi, ngoan ngoãn vương tay cấp Cố Nam Kiều bắt mạch. Cũng không tệ lắm, kia chúng ta liền định ở phía sau thuốc tắm đi, này hai người phải chú ý ẩm thực, thanh đạm chút có thể, muốn uống nhiều thủy. Cố Nam Kiều nói, ngươi bình thường không có việc gì cũng đừng ngốc tại trong phòng, nâng băng ghế đi trong viện phơi phơi nắng, ngươi nếu là sợ nhiệt, liền buổi sáng phơi phơi thì tốt rồi, bổ bổ canxi. Chủ yếu vẫn là Khương Thành Anh làn da quá trắng, không hề huyết sắc, Cố Nam Kiều cảm thấy này cùng hắn trường kỳ không ra khỏi cửa có quan hệ. Khương Thành Anh gật đầu, rất là phối hợp. Ngươi thích đọc sách, ta vẫn luôn đều đã quên hỏi ngươi, ngươi ở Khương ra thời điểm nhưng có vỡ lòng đọc sách. Cố Nam Kiều xem hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn thư, hiển nhiên rất là thích đọc sách. Khương Thành Anh thanh trả lời nói, thích, ta nương mua rất nhiều thư, nàng dạy ta nhận tự. Qua năm Khương Thành Anh 9 tuổi, tính tình lại cùng vừa tới xa giờ không nhiều lắm, Khương Tiếu Tiếu ở thời điểm còn hảo, Khương Tiếu Tiếu bạch đi huyện thành, hắn liền một người ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, nào cũng không đi. Cùng Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành cũng rất ít giao lưu. Cố ra người còn ở nơi này thời điểm còn hảo, Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc bọn họ thường thường sẽ qua tới tìm hắn lời nói, bồi bồi hắn, hắn còn không có vẻ như vậy cô. Đọc. Qua xuân năm, Cố ra người dọn về Cố ra thôn, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành ngày thường cũng vội, thật đúng là thường xuyên không rảnh lo hắn. Cũng may Khương Thành Anh rất là hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc không nháo, cũng không cho đại gia thêm phiền toái, liền bởi vì hắn quá hiểu chuyện, Cố Nam Kiều đối hắn càng là đau lòng. Ta xem ngươi đây đều là nhất cơ sở nhận tự thư, không bằng như vậy đi, ta làm Mặt ca ca giáo ngươi tập viết như thế nào. Đừng nhìn hắn không có đi khảo công, danh, nhưng là học vấn nhưng không thấp, chính ngươi một người ở chỗ này hạt cân nhắc cũng không tốt, thích đọc sách, ta làm hắn giáo ngươi. Cố Nam Kiều phiên phiên hắn sách vở, nói, đối mặt Cố Nam Kiều hảo ý, Khương Thành Anh có chút trần chờ, hắn thanh hỏi, như vậy có thể hay không chậm trễ thúc thúc thời gian. Nghe được hắn kêu Mặt Ngọc Hành thúc thúc, Cố Nam Kiều không lời gì để nói, bất quá Khương Thành Anh cũng không kêu sai, ai làm Mặt ca ca đại Khương Thành Anh gần 20 tuổi đâu, kêu thúc thúc là chính xác. Nàng cười, không có việc gì, Mặt ca ca bút lông tự còn thật xinh đẹp, ngươi một bên nhận tự một bên đi theo hắn học tập viết chữ, ta đợi chút cùng hắn đi, ngươi chỉ cần chịu học, Mặt ca ca khẳng định sẽ rất vui lòng giáo ngươi. Nghĩ đến năm trước nàng bị Mặt Ngọc Hành giám sát học tập viết chữ cùng sao kinh Phật Nhật Tử, Cố Nam Kiều quả thực là muốn khóc, cũng may kia đoạn thời gian chịu đựng tới, nàng hiện tại giải phóng. Khương Thành Anh cũng rất là muốn học tập tri thức, cho nên Cố Nam Kiều như vậy, hắn thanh cùng Cố Nam Kiều nói tạ, hai người lại trong chốc lát nói, Cố Nam Kiều lúc này mới thông thả ung dung rời đi. Đáp ứng rồi Khương Thành Anh sự tình, Cố Nam Kiều tự nhiên là trước tiên liền chạy đi tìm Mặt Ngọc Hành. Mặt Ngọc Hành đang ở sau núi biên chiếu trúc, gần nhất trong núi không an toàn, trừ bỏ bộ ra thôn gặp dã thú công kích, chung quanh còn có mấy cái thôn cũng gặp đồng dạng tình huống, cái này làm cho Cố Nam Kiều rất là không yên tâm. Mặt Ngọc Hành đi trong núi, nhàn tới không có việc gì hắn liền chỉ có thể đi chém cây trúc, sau đó bắt đầu đương thợ đan tre nứa, làm không ít cái sọt, rõ tre, hiện tại lại bởi vì Cố Nam Kiều một câu muốn chiếu trúc, bắt đầu làm chiếu trúc. Cố Nam Kiều nhìn Mặt Ngọc Hành mồ hôi đầy đầu ở xử lý trúc phiến, trong lòng không cảm động là lừa tha, nàng thuận miệng nói, Mặt Ngọc Hành đều sẽ đặt ở trong lòng, lại còn có yên lặng đem sự tình làm tốt. Như vậy nhuận vật tế vô thanh hành động, mới lạ nhất đã động Cố Nam Kiều. Nàng không phải sự tình gì cũng không biết hài tử, nàng tâm lý tuổi thậm chí so Mặt Ngọc Hành tuổi đều đại. Trước kia cũng không phải không có đụng tới quá theo đuổi nàng nam hài tử, những cái đó nam hài tử không phải ước ăn cơm chính là ước đi dạo phố, hoặc là đưa nàng các loại quý báu lễ vật. Không thể bọn họ không cần tâm, chỉ là bọn hắn theo đuổi phương thức, Cố Nam Kiều không có sâu như vậy xúc động. Mặt Ngọc Hành chưa bao giờ sẽ hoa ngôn xảo ngữ thảo nàng vui vẻ, cũng sẽ không cho nàng chuẩn bị các loại lễ vật, nhưng là hắn sẽ đem nàng sở hữu vô tình bên trong nói biến thành hiện thực. Nàng thích uống dưa hấu nước, hắn liền cho nàng làm một cái ép nước cơ, nàng sợ lạnh, Mặt Ngọc Hành liền làm người ở trên hành lang treo lên mành. Có đôi khi nàng thuận miệng một câu, chính mình đều đã quên, nhưng Mặt Ngọc Hành còn chặt chẽ nhớ kỹ, cuối cùng còn yên lặng giúp nàng thực hiện. Từng giọt, trước kia xem nhẹ rất sở hữu chi tiết, hiện tại đều giống, như thả chậm điện ảnh tình tiết, chậm rãi ở nàng trước mắt nhất nhất hồi phóng. Cố Nam Kiều biết, cuộc đời này nàng rốt cuộc không gặp được một cái khác như vậy, đem nàng đặt ở đầu quả tim nam nhân, trừ bỏ Mặt Ngọc Hành, sẽ không có người lại như vậy đối đãi nàng. Mặt ca ca, thấy Mặt Ngọc Hành mồ hôi trên trán, Cố Nam Kiều lấy ra khăn, tâm cho hắn trà lau mồ hôi, chiếu chút kỳ thật không cần cứ như vậy gấp làm, này đều còn không có hạ, làm tốt, cũng là đặt ở nơi đó, tạm thời không dùng được. Mặt Ngọc Hành nói, đồ vật làm tốt, đặt ở một bên luôn có dùng được với thời điểm, tổng so về sau sốt ruột cuống quýt đẩy nhanh tốc độ tới cường, ngươi tránh xa một chút, cái này chút tiếc nhưng nhiều, ngươi nếu là dính vào, nhưng không tốt, khiến cho Cố Nam Kiều đứng ở mặt sau đi, còn tâm đêm trên mặt đất chút tiếc quét lên, không có quan hệ, ta không có như vậy kiều khí. Cố Nam Kiều không đi, thu hồi khăn, đem vừa rồi đi Khương Thành Anh nơi đó sự tình một lần. Mặt Ngọc Hành không có gì. Biểu tình nói, kia hành, vừa lúc ta gần nhất cũng ở giáo phàm phàm nhận tự, một con dương là giáo, hai con dê cũng là giáo, bọn họ hai người cùng nhau học tập, có cạnh tranh lực, học tập hiệu quả sẽ càng tốt. Mặt ca ca thật là quá xấu rồi, ai đều biết Cố Minh Phàm không yêu đọc sách. Cho dù là hiện tại không thể không học tập nhận tự, viết chữ, nhưng là kia thái độ khẳng định không có Khương Thành Anh hảo, học tập tốc độ cũng chậm rất nhiều. Này hai người đặt ở cùng nhau, còn không phải là cố ý chọn sự sao. Bất quá Cố Nam Kiều nhưng không tính toán vì Cố Minh Phạm lời nói, một cái 16-17 tuổi thiếu niên còn so bất quá một cái 9 tuổi hài tử, Cố Minh Phạm thật đúng là cấp chính mình, mặt dài, hành, mặt ca ca như thế nào an bài, vậy như thế nào tới. Cố Nam Kiều cười đáp ứng, thấy Mặt Ngọc Hành còn ở bận việc, Cố Nam Kiều đau lòng cực kỳ, vội vàng đi phòng bếp cấp Mặt Ngọc Hành đổ một chén trà lạnh đưa lại đây. Hắn vất vả như vậy, buổi tối nhất định phải hảo hảo làm đốn, bữa tiệc lớn, khao hắn. Ăn Tết trong khoảng thời gian này, Cố Nam Kiều cũng lấy ra chính mình không ít sở trường hảo đồ ăn, hôm nay cơm chiều, Cố Nam Kiều càng là dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Vừa qua khỏi xong xuân năm, đại gia thịt heo cũng ăn nhiều, cho nên hôm nay này đốn cơm chiều đã muốn phong phú, cũng muốn thanh đạm chút. Nàng làm hoa nguyệt đến sau núi ngắt lấy không ít mã lan đầu, lại hái được không ít khổ đồ ăn. Cảm nhớ Mặt Ngọc Hành gần nhất vất vả, Cố Nam Kiều tính toán làm nói Phật khiêu tường. Phật khiêu tường lại danh mãn đàn hương, phúc thọ toàn, lệ thuộc với mân châu danh đồ ăn, dùng liêu chủ ý, chủ liêu có. Vây cá, bào ngư, hải sâm, đại sò khô, yếm ba ba, bông bóng cá, môi cá, lọc gân, trứng bồ câu, hoa nấm, heo bụng đầu, vịt mề gà, từ từ. Trên cơ bản là thường phi, trong nước du, trên núi lớn lên sơn chân hải vị đều bao gồm ở bên trong. Xứng lấy nhiều trọng gia vị cùng nuôi trong nhà lão gà mái, tỉ mỉ hầm chế mà thành. Món này phức tạp, nhưng là hương vị hảo, lại là bổ dưỡng lương phẩm. Cố Nam Kiều phiên phiên trong nhà sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Tìm được rồi đại sò khô cùng mực làm, hoa nấm gì đó cũng đều có, tài liệu tuy rằng không đầy đủ, nhưng là Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể tạm chấp nhận trong nhà nguyên liệu nấu ăn nấu. Làm Mặt Hạnh đi giết một con gà, Cố Nam Kiều thì tại phòng bếp bận việc khai. Ngao nấu sau nửa canh giờ, trong phòng bếp phiêu ra nồng đậm mùi hương. Thơm quá a, này nghe ta là có thể ăn hai chén cơm. Hoa Thanh đang ở trong viện quốc, ngửi được mùi hương, nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nơi này có hải sản đi, ta giống như còn nghe thấy được hoa nấm khí vị. Mặc Vinh cũng dùng sức hít hít cái mũi, hận không thể lập tức liền ném xuống cái quốc đi phòng bếp tìm tòi đến tột cùng. Hai chỉ thèm yêu, một bên làm việc một bên suy đoán nổi lên, trong phòng bếp đến tột cùng làm cái gì mỹ thực. Càng bọn họ đói lợi hại hơn. Xuân khí, giống như biến sắc mặt, thượng một giây vẫn là tinh không vạn lý, giây tiếp theo, chính là tầm tã mưa to. Này không vừa mới hoàng dương quang chiếu khắp, bất quá chỉ chớp mắt, liền hạ vũ. Bắt đầu khi là mưa bụi, chờ tới rồi giờ dậu một khắc, vũ thế chậm rãi biến đại, tí tách đến mặt sau biến thành tầm tã mưa to. Bách vị trai, Khương Tiếu Tiếu nhìn càng lúc càng lớn vũ thế, mày gắt gao khóa. Hoa Dung từ bên ngoài đi vào tới, chống dù giấy, khả thân thường xiêm y vẫn là ướt nửa bên, vũ quá lớn, chúng ta sợ là muốn lùi lại trong chốc lát lại về nhà. Biên biên đem dụ thu lên, mái hiên thượng nước mưa giống như chặt đứt tuyến hạt châu, dừng ở lâm thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang, không âm u, từ hồ ngay sau đó này một phương mà liền phải bị mây đen cấp cắn nuốt. Mặt cao nhìn nhìn, đề nghị nói, hát lộ hoặc, hiện tại lại là mưa to, trên đường trở về sợ là không an toàn, không bằng chúng ta lại nghỉ một lát nhi lại đi như thế nào. Khương Tiếu Tiếu lo lắng Khương Thành Anh, muốn nhanh lên về nhà cùng hắn đoàn tụ, nhưng là nàng cũng không phải không hiểu. Chuyện người, hiện tại khí sắc thật là không tốt, nàng điểm số lẻ, bốn người về tới cửa hàng, lẳng lặng ngồi. Hoa Rung lấy ra vừa mới mua tới bánh hấp, mấy người phân ăn, bánh hấp quá làm, ăn khát nước, Hoa Thanh lập tức đi bị bếp nấu linh rau xanh canh, mấy người lung tung ăn linh, tổng so đói bụng cường. Sau khi ăn xong, mấy người thu thập hảo bề bếp cùng bàn ghế, bên ngoài mưa to như cũ không có muốn ngừng lại ý tứ, vẫn luôn sâu không ngừng. Dần dần tối sầm xuống dưới, trận này vũ ước chừng hạ một cái nửa canh giờ, chờ đến mưa đã tạnh xuống dưới thời điểm, đã là giờ tốt canh ba. Hắc trầm lợi hại, một trận gió thổi tới, mấy người nhịn không được đánh một cái run run. Mặt cao thu thập hảo xe la, điểm hảo cây đúc, thừa dịp bóng đêm tới rồi cửa thành đã đóng cửa, đối với người thường tới, muốn ra khỏi thành thật phiền toái, nhưng là đối với mặt cao mấy người mà nói, cấp điểm mua rượu tiền, thủ cửa thành binh liền mở cửa thả bọn họ rời đi. Xe la biến mất ở trong bóng đêm, một đường vội vội vàng vàng hướng bồ ra thôn đuổi. Trở lại mặt ra im ắng, gõ gõ môn, Tú Hương vội vàng đi ra, thấy bọn họ bình an trở về, Tú Hương rất là cao tâm đối với mà đã bái bái. Mấy người trở về ra, đi trước giữa mặt trải đầu, đổi một thân sạch sẽ xiêm y, chờ bọn họ nói nhà ăn khi, Tú Hương đã nấu hảo canh gừng, mấy người uống lên về sau, lúc này mới bắt đầu dùng cơm. Hôm nay buổi tối cơm chiều là Cố Nam Kiều cùng Tú Hương hai người hoàn thành, rau trộn mã lan đầu, khổ đầu ván, hũ canh, việc nhà khoai sọ, ra hổ tim ớt, giấm lưu khoai tây tì, đương nhiên không thể thiếu ngao nấu vài cái canh giờ Phật khiêu tường. Nhất chịu đại ra hoan nghênh, quả nhiên chính là Phật khiêu tường, hương vị tươi ngon, đại gia nếm nếm, lập tức liền thích món này. Một người một chén, phân cái sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Tú Hương cùng Hoa Nguyệt mấy người thu thập cơm thừa canh cặn, Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành mệt mỏi một, giữa mặt trải đầu qua đi liền trở về phòng nghỉ tạm. Nửa đêm thời gian, mưa xuân chậm rãi lại hạ lên, chờ đến lượng khi, ngoài cửa sổ mưa to như cũ, Khương Tiếu Tiếu đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, đang muốn đi huyện thành, Cố Nam Kiều thấy được, vội vàng làm cho bọn họ nhiều mang một ít giữ ấm quần áo, còn làm cho bọn họ buổi chiều giờ tốt tả hữu liền trở về, đừng cùng tạc như vậy vãng. Bởi vì mưa to duyên cớ, dọc theo đường đi xe la đi chậm, chờ tới rồi huyện thành, cửa đã có tốt năm tốt ba nhiệt chứ. Khương Tiếu Tiếu vội vàng mở cửa, xin hỏa, cho đại gia nấu đâu canh cùng lẩu cây. Bởi vì trời mưa duyên cớ, hôm nay một chỉnh sinh ý không có ngày xưa hảo, thiếu một nửa khách hàng, tới trong tiệm khách hàng cũng đều là ở tại này chung quanh. Tới rồi giữa trưa thời gian, chợ bán thức ăn ít người một nửa, trong tiệm càng không có sinh ý, nhưng vào lúc này, Lâm Lợi tới. Hắn bên người còn mang theo vài cái bằng hữu, gần nhất, trong tiệm liền tài đại khí thô tỏ vẻ hắn muốn đem sở hữu xuyến xuyến đều nhận thầu. Lại còn có ở cửa hàng liền ăn uống lên, vốn tưởng rằng hắn là nói rỡn, Khương Tiếu Tiếu cùng Hoa Thanh đầu tiên là nấu mấy chén đoan qua đi, nhưng này mấy người giống như quỷ chết đói đầu thai, lập tức liền ăn xong rồi, lại bỏ thêm rất nhiều lần đồ ăn, chờ bọn họ ăn no, xuyến xuyến bị bọn họ tiêu diệt một phần ba. Như vậy sức chiến đấu không thể nói không kinh người. Ăn uống no đủ, Lâm Lợi thấy trong tiệm không có gì người, Khương Tiếu Tiếu mấy người cũng ngồi ở một bên cười, hắn cảm thấy chính mình thường xuyên tới nơi này. Cùng Khương Tiếu Tiếu hẳn là đã xem như hiểu biết, hắn kiều chân bắt chéo nói, các ngươi nay sinh ý không tốt lắm à. Đúng rồi, các ngươi là người ở nơi nào? Đối mặt hắn hỏi chuyện, Khương Tiếu Tiếu ba cái cô nương không có phản ứng, nhưng thật ra mặt cao tùy ý qua loa lấy lệ trở về. Lâm Lợi đuôi lông mày ý cười thiếu ba phần, hiển nhiên đối mặt cao cấp ra có lệ đáp án rất là không hài lòng, bất quá hắn vì ở Khương Tiếu Tiếu trước mặt triển lãm chính mình rộng lượng, nhưng thật ra không có nhiều cái gì mà là thay đổi đề tài. Khương cô nương, các ngươi làm cái này nghề nghiệp cũng quá vất vả, mỗi không lượng liền phải tới huyện thành, chờ về nhà thời điểm, đều đen, giống ngươi như vậy xinh đẹp cô nương, căn bản là không cần thiết quá như vậy khổ nhật tử. Lâm Lợi thấy Khương Tiếu Tiếu nhìn lại đây, càng là hăng say, giống ngươi như vậy Mỹ Kiều Nương, có rất nhiều nam nhân thích, Khương cô nương, ta rất thích ngươi, nếu không ngươi suy xét gả cho ta như thế nào. Ở Lâm Lợi xem ra, Khương Tiếu Tiếu chính là cái cho người ta làm công nữ công, này cho người khác làm công kiếm được lại nhiều tiền kia cũng là đừng tha, sẽ không trở thành chính mình, cho nên hắn chắc chắn chính mình ra điều kiện này, hẳn là thực làm Khương Tiếu Tiếu tâm động. Đến lúc đó nàng cùng chính mình ở bên nhau, này đó bí phương vậy không phải bí phương. Đáng tiếc hắn quyết định này chú định là muốn thất bại, Lâm Lợi này nhất chiêu dùng để đối phó bên ngoài những cái đó cửa hàng quản sự hữu dụng, nhưng dùng để đối phó Khương Tiếu Tiếu vậy sai rồi. Đừng Cố Nam Kiều là Khương Thành Anh ân nhân cứu mạng, chỉ cần chính là trong khoảng thời gian này Cố Nam Kiều cấp Khương Tiếu Tiếu tỷ để ấm áp, Khương Tiếu Tiếu cả đời này liền sẽ không phản bội nàng. Nàng tuy rằng mới 11 tuổi, nhưng là nàng trải qua thật sự là quá phong phú. Một sớm chi gian, phụ chết mẫu vong, mỹ mãn gia đình sụp đổ, mà nàng những cái đó thân thích, càng là như hổ rình mồi muốn tính kế nhà bọn họ ra sản, đệ đệ. Bệnh tình nguy kịch, sở hữu gánh nặng đều dừng ở nàng gầy yếu trên vai. Ra sản muốn hộ, đệ đệ muốn cứu, nàng một cái hài tử lại có cái gì năng lực. Cuối cùng chỉ có thể mang theo cửa hàng bán vào người môi giới, tìm kiếm một cái ngắn ngủi che chở. Chính là bởi vì nàng trải qua quá mức với phong phú, cho nên nàng cũng so giống nhau nữ hài tử kiên cường, đối cố nam kiều càng là trung thành và tận tâm. Lam công tử chẳng lẽ là đang cười? Ta mới 11 tuổi, Lam công tử có thể so ta lớn hơn. Chúng ta tuổi không xứng đôi, ra thế cách xa, ngài vẫn là đừng khai loại này vui đùa. Khương Tiếu Tiếu sốc hạ mí mắt nói. Đối với Lam lời đề nghị, nửa điểm đều không có hứng thú. Khương cô nương không cần một ngụm từ chối, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, ta là thật sự thích ngươi, bằng không cũng sẽ không hợp với tới nơi này ăn hơn nửa tháng lẩu cay. Lam lời nỗ lực lộ ra một cái thành khẩn tươi cười, đáng tiếc Khương Tiếu Tiếu căn bản không con mắt nhìn hắn. Lam lời thạo cái, mất mặt, hắn bên người huynh đệ cũng giúp đỡ lời hay, mặt cao thấy này vài người lại nhảy dài dòng. Phiền không được, trực tiếp loát tay áo, lộ ra cường kiện cơ bắp, kia mấy người nhìn thấy mặt cao cơ bắp, trực tiếp không dám lời nói, cuối cùng chỉ có thể thanh toán tiền, xám xịt rời đi. Đại ca, này vài người không dễ trọc a, cũng không biết bọn họ có cái gì hậu trường, cư nhiên dám không cho chúng ta mặt mũi. Trong đó một người rất là không phục nói, ngươi ra cửa nhưng thật ra lại nhảy dài. Dòng cái không ngừng, ngươi nếu là có bản lĩnh, vừa mới ở bên trong như thế nào liền không cùng đối phương đánh một trận đâu. Có người nhịn không được hồi dỗi nói. Trước mở miệng người ấp úng không ra lời nói tới, hắn có thể cái gì? Người kia quá cường tráng, bọn họ mấy cái nhược kê thêm ở bên nhau còn chưa đủ nhân ra một đốn tấu. Bọn họ này nhóm người cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, gặp được so với bọn hắn nhược liền khi dễ một hồi, nhưng là gặp được so với bọn hắn cường, bọn họ đương. Nhiên là chạy đều không kịp. Này dễ nghe là co được giảng được, không dễ nghe chính là bắt nạt kẻ yếu. Được rồi, các ngươi cũng đừng nói nhau nhau, ồn ào đến ta đầu nhi đâu. Lam lời xoa xoa cái trán, tâm tình hiển nhiên không tốt. Chuyện này Lam Hân đã giao cho hắn hơn nửa tháng, chuẩn xác tới, đều hai mươi mấy, lại quá mấy chính là một tháng, mà hắn vẫn là không hề tiến triển, tiền nhưng thật ra hoa không ít. Đại ca, ngươi là thật sự thích cái kia Khương cô nương à? Có người đề nghị nói, truy nữ hài tử biện pháp có rất nhiều, giống Lâm cô nương cái loại này, ngài trực tiếp đưa tiền, nàng liền ba kéo kéo ráng lên tới, nhưng có chút cô nương, còn lại là không yêu tiền, cho nên phải dùng mặt khác chiêu số. Lâm lợi vừa nghe, đôi mắt sáng ngời, thúc giục nói, ngươi chạy nhanh, còn có cái gì hảo biện pháp? Khương cô nương xuất thân Khương ra, chẳng sợ nàng hiện tại lưu lạc đến cho người ta làm công. Nhưng là nàng trong xương cốt vẫn là thanh cao, cao quý, cho nên muốn đã. Động nàng, chỉ dựa vào vật chất sao được. Chúng ta đến có chiến thuật. Hắn có đạo lý, Lâm lợi như suy tư gì hỏi, kia, y ngươi xem, ta hẳn là làm sao bây giờ càng tốt. Đề nghị người ở Lâm lợi bên tai nói thầm vài tiếng, Lâm lợi đôi mắt sáng ngời, nhìn hắn, rất là vui mừng nói, hà, nhìn không ra tới a, ngày thường ngươi lời nói ít nhất. Không nghĩ tới đầu óc tốt như vậy xử, cái này kế hoạch nếu là thành công, thật mạnh có thưởng. Tên là Hạ Người, nịnh nọt cười, khen tặng Lam Lợi, đoàn. Người cười cười rời đi. Đều mưa xuân quý như du, nhưng nếu là cái này mưa to vẫn luôn sâu không dứt, kia cũng là thật nhận người phiền. Mưa to, liên tiếp hạ tam, mặt ra trước cửa cái kia hà, đã nhìn không ra nguyên lai nước sông bộ dáng, thanh triệt nước sông, lúc này trở nên vẫn đục. Dòng nước vừa nhanh vừa vội, còn có chút địa phương đê cũng bị hướng suy sụp. Cũng may mặt ra trước cửa lúc trước đánh nền thời điểm, còn thuận tiện tu sửa đê, tuy rằng cũng bị hướng suy sụp một ít, nhưng là so với mặt khác đê, nhưng thật ra hảo rất nhiều. Đến lân bốn, vũ thế dần dần, tuy rằng vẫn là mưa rầm kéo dài khí, nhưng là so với tầm tã mưa to, đại gia điểm này kéo dài mưa phùn, đại gia vẫn là có thể tiếp thu. Sắp không qua sông đê nước sông, bởi vì vũ thế tiệm định duyên cớ, mực nước cũng giảm xuống, cái này làm cho bộ ra thôn toàn thể thôn dân đều nhẹ nhàng thở ra. Này mực nước nếu là lại không dưới hàng, bọn họ những người này cũng chỉ có thể dọn đi trên núi tránh né, bằng không nước sông. Sớm hay muộn sẽ phá tan đề, vọt vào trong thôn. Đến lúc đó việc trang giá hủy hoại, chính là phòng ốc cũng vô pháp bảo toàn. Thậm chí liền mệnh đều sẽ ném ở chỗ này. Hiện tại vũ thế, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cũng may năm nay tuy rằng tới rồi muốn cày bừa vụ xuân thời gian, nhưng bọn hắn cũng còn không có rêu giống, cho nên cũng không có gì tổn thất, nhiều lắm chính là cày bừa vụ xuân thời gian sau này xê dịch. Hạ bốn vũ, Mặc Yên Chi cũng ngoan ngoãn ở nhà oa bốn, thứ năm thời điểm, rốt. Cuộc tình, Thái Dương còn không có lộ diện, nhưng là biên lộ ra vừa đến màu trắng ánh sáng, hiển nhiên tình thật mau liền tới phút cuối cùng. Mặc Yên Chi ở nhà đãi lâu như vậy, đã sớm không kiên nhẫn, vũ dừng lại, nó không màng trong núi ẩm ướt, lập tức giơ chân hướng sau núi chạy tới. Cố Nam Kiều nhìn nó xa xa phe phẩy cái đuôi, dở khóc dở cười, cái này Mặc Yên Chi cũng không biết gần nhất làm sao vậy, nó như thế nào như vậy ái hướng sau núi chạy, không biết nó có phải hay không đi hòa hòa. Nhà của chúng ta dưỡng gà vịt. Dứt lời, Cố Nam Kiều càng là lo lắng không được, thay đổi một thân áo tang, đi theo đi sau núi. Sau núi im ắng, bởi vì hạ vài vũ, rất là khó đi đi, Cố Nam Kiều tâm cẩn thận đi phía trước đi, chỉ thấy phía trước nước bùn trên đường chỉ để lại Mặc Yên Chi một loạt dấu chân. Chờ nàng thật vất vả đi tới đóng lại gà vịt địa phương, lại không có thấy Mặc Yên Chi tung tích, hướng trên mặt đất vừa thấy, dấu chân hướng tường viện bên kia đi. Cố Nam Kiều cũng không nghĩ nhiều, Mặc Yên Chi cũng không phải lần đầu tiên tới sau núi, nàng không có đi phía trước đi, nhìn nhìn gà vịt không có trấn kinh, cho chúng nó bằng không gạo lứt, sau đó liền xuống núi. Hết mưa rồi, Cố Nam Kiều lại bắt đầu bận việc nàng trồng hoa nghiệp lớn, Mặc Ngọc Hành cũng giúp đỡ cùng nhau trồng hoa, mỗi còn muốn bớt thời giờ giáo Cố Minh Phàm cùng Khương Thành Anh biết chữ, đọc sách. Mặc ra là một mảnh vô cùng náo nhiệt, đại gia giúp đỡ cho nhau, hòa thuận vui vẻ, mà bên kia Lâm ra, còn lại là chướng khí mù mịt. Trước mắt, Ngũ Kim Phượng vừa vặn đi bờ sông giặt đồ, hết mưa rồi một, trong sông thủy như cũ là vẫn đục không rõ, đê cũng ướt rầm về, người đứng ở mặt trên thực dễ dàng té ngã. Ngũ Kim Phượng phí nửa kính nhi, rốt cuộc đem hai thùng xiêm y cấp tẩy xong rồi, xoa ngồi xổm tê dại chân đứng lên, cầm đòn gánh tròn thùng gỗ thời điểm, ai biết ngoài ý muốn đã xảy ra. Nàng trong tay cầm ván giặt đồ cùng chạy gỗ, ai ngờ nàng một cái không cầm chắc, chạy gỗ cùng ván giặt đồ rớt vào trong sông, theo dòng nước phiêu đi rồi. Ngũ Kim Phượng chơ mắt nhìn ván giặt đồ cùng chạy gỗ ở phiêu đi, lại bất lực. Ở bờ sông đứng sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể chọn xiêm y trở về nhà, vừa mới đi vào sân, nghênh diện mà đến chính là một chiếc giày. Theo sát sau đó còn lại là Lâm Giang thì tức giận mắng thanh, còn biết trở về a? Ta còn tưởng rằng ngươi rớt trong sông đi, chỉnh cũng chỉ biết lười biếng, tẩy hai kiện xiêm y đều có thể tẩy một buổi sáng, ngươi thật đúng là tiền đồ. A, Lâm Giang thị vốn là đối nàng không hài lòng, nếu không phải cánh dựng long ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ngũ Kim Phượng, liền thích nàng, Lâm Giang thị thật đúng là không vui cưới nàng vào cửa. Mà lúc trước tương nhìn lên, cánh dựng long nhất kiến trung tình, cũng trở thành hiện tại Lâm Giang thị tìm Ngũ Kim Phượng phiền toái lấy cớ. Đều thích cái này tha thời điểm, nàng chính là phóng cái rắm, kia cũng là hương, nhưng nếu là thật sự chán ghét một người, chẳng sợ nàng chỉ là hô hấp một chút, không khí, kia cũng nhận người phiền. Ngũ Kim Phượng gả vào Lâm ra về sau còn xem như bổn phận, mỗi không lượng liền lên giặt đồ, uy gà vịt có đôi khi còn muốn xuống đất làm việc. Những việc này đối với Ngũ Kim Phượng tới, thật sự là quá xa lạ, nàng đương cô nương thời điểm, trong nhà không có này đó việc. Ngũ Lâm thì luyến tiếc làm nàng làm việc, mà ở tại núi sâu bọn họ, trong nhà cũng không có đồng ruộng, hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên hạ điền, đạp lên nước bùn, Ngũ Kim Phượng căn bản liền rời, không ra bước chân, để cho nàng sợ hãi vẫn là đĩa, bò ở trên chân, như thế nào cũng lấy không xong, thật vất vả lay khai, trên đùi đã bị giảo phá, máu tươi đầm đìa. Đã trải qua một lần, Ngũ Kim Phượng đối hạ điền làm việc là tràn ngập sợ hãi, nàng tình nguyện ở nhà giặt quần áo nấu cơm, uy gà vịt, quét tước phòng cũng không muốn hạ điền làm việc. Nhưng cố tình trong nhà việc, Lâm Giang thị cũng không yên tâm giao cho nàng, xiêm y ném cho nàng tẩy, đến nỗi nấu cơm, Ngũ Kim Phượng liền phòng bếp, đều dựa vào gần không được. Không phải Lâm Giang thị đau lòng nàng, mà là đề phòng nàng, sợ nàng ăn vụng. Trừ bỏ làm việc nhà việc, Ngũ Kim Phượng năm trước kia đoạn thời gian, cũng muốn đi theo cánh dựng long trên núi chọn xài. Nương, đây là vài xiêm y, tùy ý tẩy chậm chút. Ngũ Kim Phượng rũ đầu, thanh biện giải, tâm phiền ý loạn, lại tới nữa, như vậy nhật tử khi nào mới có thể đến cùng. Lâm Giang thì thấy nàng còn dám cãi lại, tức khắc nổi giận, vốn dĩ nàng liền thích ở bới long tìm vết. Hiện tại Ngũ Kim Phượng tranh luận, nàng sao lại buông tha cái này lập uy cơ hội. còn dám tranh luận, ngươi cấp thiếu con dâu chính là như vậy hiếu kính lão bà. Ngươi còn có hay không hiếu tâm? Ai u, nhà của chúng ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Cưới ngươi như vậy cái tang môn tinh. Lâm Giang thì trừng mắt nàng, gào gào khóc giống lên. Lâm gia bà tử vội vàng từ phòng bếp chạy ra tới, cấp Lâm Giang thì lại là lau nước mắt lại là đấm lưng, thuận tiện khai đạo nàng muốn xem khai chút, ngàn vạn. Không cần bởi vì một chút việc tức điên thân thể của mình, không đáng giá. Lâm Giang thì ôm bà tử liên tiếp tối chính mình ủy khuất, là Lâm gia phần mộ tổ tiên thượng định là có một cây thảo trường sai rồi vị trí, bằng không như thế nào liền cưới Ngũ Kim Phượng như vậy nữ nhân vào cửa. Xong rồi phần mộ tổ tiên lại bắt đầu mắng Ngũ Kim Phượng không giữ phụ đạo, định là tương xem kia Ngũ Kim Phượng đối cánh rừng long vứt mì nhãn vân vân, bằng không cánh rừng long nơi nào sẽ kiên trì muốn cưới nàng. Ngũ Kim Phượng đứng ở một bên nhìn trước mắt một màn này đã đờ đẫn, trường hợp như vậy mỗi cách mấy liền phải trình diễn một lần, chỉ cần nàng xuất hiện ở Lâm Giang thị trước mặt, Lâm Giang thị liền sẽ không ngừng mà tìm tra. Không xuất hiện cũng không được, Lâm Giang thì vẫn là muốn tìm nàng phiền toái. Bà tự an ủi Lâm Giang thì vài câu, thấy nàng cảm xúc vững vàng xuống dưới, thông thả ung dung lại trở về phòng bếp. Trước khi đi, nhìn Ngũ Kim Phượng liếc mắt một cái, trong mắt chàng ngập đồng tình. Ngũ Kim Phượng chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, một cái hạ nhân cũng có thể xem nàng chê cười. Chính yếu vẫn là, cái này hạ nhân ở Lâm ra địa vị so nàng cao. Cưới hỏi đàng hoàng trở về nàng, nhưng thật ra liền bà tử đều so ra kém, ở Lâm gia giống như một cái cẩu sinh hoạt. Lâm Giang thì khóc náo loạn một trận, rồi sau đó đi lên trước tới bắt đầu bắt bẻ Ngũ Kim Phượng tẩy xiêm y, cái này xiêm y cổ áo thường còn có vết bẩn, hoặc là tay áo bên cạnh không rửa sạch sẽ. Tóm lại nàng lý do, thiên kỳ bách quái, bắt bẻ xong rồi về sau, nhìn đến thùng gỗ bên cạnh không có ván giặt đồ cùng chạy gỗ. Nàng nhíu mày hỏi, ván giặt đồ cùng chạy gỗ đâu? Bị ngươi ăn lạp. Ngũ Kim Phượng đối thường Lâm Giang thì trong mắt lạnh lẽo, đánh một cái run run, thanh nói, không tâm vớt trong sông phiêu đi rồi. Nghe vậy, Lâm Giang thì cả giận nói, ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh, như thế nào không chính mình vớt trong sông phiêu đi? Liền cái ván giặt đồ cùng chạy gỗ đều xem không được, ngươi, còn có thể làm gì? Tay điểm lên Ngũ Kim Phượng cái chán, móng tay trực tiếp cắt qua Ngũ Kim Phượng làn ra, để lại một cái đỏ như máu đường. Ta không phải cố ý, chính là trở về thời điểm, không tâm giấc. Ngũ Kim Phượng ủy khuất nói. Lâm Giang thì cũng mặc kệ ván giặt đồ cùng chạy gỗ là như thế nào không lưu, tuy rằng là không đáng giá tiền đồ vật, nhưng là Lâm Giang thì trong lòng không thoải mái, chờ Ngũ Kim Phượng phơi nắng xong rồi xiêm y, Lâm Giang thì trực tiếp phạt Ngũ Kim Phượng quỳ gối nhà chính, còn phải chọn lựa đậu nành. Chọn lựa đậu nành nhưng phí thời gian, đậu nành phân tam đẳng, thượng trung hạ, thượng đẳng đậu nành là dùng để làm hạt giống, như vậy năm sau đậu nành mới có thể càng dài càng tốt, trung đẳng còn lại là dùng để bình thường dùng ăn, hạ đẳng đậu nành dùng để nấu chín uy heo. Hạ đẳng đậu nành lại bẹp lại khổ, khó có thể nhập khẩu, trên cơ bản không ai ăn. Ngũ Kim Phượng ủy khuất quỳ trên mặt đất, tay run run dãy dãy phân đậu nành, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nghĩ kết hôn sau đến bây giờ sở hữu sự tình, càng muốn nàng càng ủy khuất, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Không nên như vậy, nàng trong tưởng tượng sinh hoạt không nên là cái dạng này. Tốt bà hiền lành, tướng công yêu thương, như thế nào tới rồi nàng nơi này, hoàn toàn đều thay đổi cái bộ dáng, cùng nàng xem thoại bản tử hoàn toàn bất đồng. Cánh rừng long đối nàng ngay từ đầu còn khá tốt, nhưng nàng cùng Lâm Giang thì quan hệ từ lúc bắt đầu nhân thể như nước với lửa, chưa từng hòa hoãn quá. Lâm Giang thì ngay từ đầu tìm nàng phiền toái, cánh dựng long còn sẽ giúp đỡ nàng, nhưng thành thân vài tháng, nàng bụng trước sau không có động tĩnh, cánh dựng long đối nàng cũng không như vậy có kiên nhẫn. Cái này ra, lạnh băng làm nàng vô pháp hô hấp. Bên ngoài bay tới cơm tại mùi hương, Ngũ Kim Phượng nổ cái mũi, đã đói bụng chính là thầm thì kêu, nhưng nàng lại không dám làm trái Lâm Giang thì nói, chỉ có thể thành thật thật quỳ trên mặt đất. Một trận gió thổi tới, Ngũ Kim Phượng đánh một cái dùng mình, hai chân lạnh lẽo như là mất đi chi giác. Trừ bỏ tay còn ở không ngừng chọn lựa đậu nành, nàng chân, đầu óc, sớm đã chết lặng. Cánh rừng long bọn họ đi hạ điền, Lâm Giang thì cấp cánh rừng long mấy người bị hảo cơm chưa, mang theo bà tử đi đưa cơm. Nghe được viện môn đóng, Ngũ Kim Phượng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu ra bên ngoài nhìn, xác định Lâm Giang thì đã đi xa, nàng lúc này mới áp lực khóc lên tiếng. Một bên khóc một bên xoa chân, chờ chân không như vậy đã tê dần, mới đứng lên. Cái này ra vô pháp đãi, Ngũ Kim Phượng lần đầu tiên cảm giác được chính mình nếu là lại lưu lại nơi này, không phải bị Lâm Giang thị tra tấn chết, chính là bị cánh rừng long hưu bỏ. Cần phải nàng như vậy rời đi Lâm gia, nàng lại không cam lòng. Gả đến Lâm gia, vốn định muốn tới hưởng phúc, ai biết hiện tại phúc không hưởng, chính mình còn bị Lâm Giang, thì cái này lão chủ chứa tra tấn người không người quỷ không quỷ. Như vậy rời đi, thật sự là không cam lòng, nàng đến hảo hảo ngẫm lại, cho dù có chiều một ngày rời đi, cũng muốn hung hăng kéo xuống Lâm ra một miếng thịt. Ngũ Kim Phượng đôi mắt hiện lên một mạt khói mù, tay chặt chẽ moi lòng bàn tay, đối Lâm Giang thì cùng Lâm gia hận ý lại thượng một tầng lâu. Nghe được sân bên ngoài truyền đến tiếng, Ngũ Kim Phượng vội vàng quỳ gối Lâm thượng, da vẻ thành thật chọn lựa đầu nành. Ngũ Kim Phượng bị Lâm Giang thì tra tấn, ăn tấn đau khổ thời điểm, bên kia, Ngũ Lâm thì cũng, bởi vì một cái bánh có nhân, chằn trọc đến ngủ không được. Ngũ phu nhân, chỉ cần ngài có thể giúp ta cái này vội, đến lúc đó chờ ngài nhưng chính là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ta cũng không nóng nảy, Ngũ phu nhân có thể chậm rãi suy xét, ngài hiện tại ăn nhờ ở đậu, liền cái chính mình ra đều không có, ngài nhi tử thương thế ngài cũng rõ ràng. Tuy rằng cố cô nương có thể trị liệu hảo, nhưng ngài cảm thấy cơ hội như vậy đại sao? Không phải ta lời nói không dễ nghe, ngài cũng muốn vì chính mình suy nghĩ, ngài tướng công cùng nhi tử, rõ ràng cùng ngài liền không phải một lòng, ngài a cũng đến vì chính mình nhiều làm mấy tay chuẩn bị, miễn cho kết quả là, tiền không vớt đến, người cũng không có. Cái kia tha còn ở bên tai tiếng vọng, Ngũ Lâm thì cảm thấy người kia nói rất có đạo lý, chỉ là cái kia tha điều kiện. Lại làm nàng khó xử. Xuân nước mưa đứt quãng cái không để yên, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành nhưng không có, bởi vì trời mưa sẽ nghỉ ngơi ở trong nhà. Cố Nam Kiều sớm liền mua một đại bao cốc loại trở về, mắt thấy khí phóng ấm, nàng đem cốc loại tất cả đều ngâm mình ở trong nước, lại làm Mặc Vinh mấy người đi bộ tú phu trong nhà dắt châu cùng lê lại đây, về cày ruộng. Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đều là rốt đặt cán mai. Cũng may Mặc Vinh trước kia là làm việc nhà nông một phen hảo thủ, có hắn ở, những việc này giao cho hắn là được. Điền Lê Hảo, Cố Nam Kiều làm Mặc Hành ở một khối dùng nước loại củ sen, mặt khác ruộng nước còn lại là dùng để loại lúa nước, đến nổi tới gần hà kia khối đất hoang, còn lại là dùng để loại dược liệu. Đất hoang quá nhiều, dựa trong nhà này vài người quốc là không còn kịp rồi, Cố Nam Kiều ở trong thôn thỉnh 10 cái người tới hỗ trợ. Khai ra tiền công là 130 văn tiền. Cái này giá không thấp, cho nên vừa mới truyền ra tin tức, liền có hơn 20 cá nhân tới báo danh. Cố Nam Kiều không cần nhiều người như vậy, từ giữa tuyển 10 cái thành thật bổn phận, sau đó liền bắt đầu loại dược liệu đại kế. Mặc Vinh, cùng Mặc Hành loại xong rồi củ sen, mà cũng còn không có lớn lên, bọn họ liền cũng ra nhập loại dược liệu đội ngũ. Tan Chi, từ Trường Khanh, sống một mình, Đại Hoàng, Bạch Vi, liền Kiều. Từ từ, này phiến đất hoang, ít nhất rêu trồng không sai biệt lắm 50 nhiều loại dược liệu. Thấy đại gia vội đến nhiệt liệt chiều, Ngũ Lâm thị nhân thật ra đứng ở dưới mái hiên, thảnh thơi nhìn bọn họ bận việc. Ngũ Mộc Đào thấy, nói, ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này xem, Kiều Mùi bọn họ chính, yêu cầu nhân thủ, ngươi đi giúp đỡ. Ngũ Lâm thị biểu môi, không cho là đúng, muốn ngươi xen vào việc người khác, ta vui đứng ở chỗ này, e ngại ngươi. Ngươi tưởng hỗ trợ, chính mình đi, ta nhưng không đi. Ngươi hiểu hay không tri ân báo đáp này bốn chữ viết như thế nào? Kiều Mùi nàng cứu Kim Lương một mạng, một văn tiền không muốn, chúng ta hiện tại ăn trụ đều ở mặt ra, ngươi lương tâm thượng không có trở ngại. Ngũ Mộc Đào thất vọng nhìn nàng. Ngũ Lâm thì không dao động, đôi tay giao nhau. Một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chúng ta lại không phải chưa cho nàng tiền, lần trước mấy người kia đưa tới cấp Kim Lương bạc. Chúng ta không phải cũng đưa đi cấp Cố Nam Kiều sao? Là nàng chính mình không cần, cùng ta có gì quan hệ? Ngũ Kim Lương mới vừa chịu thiệm thời điểm, cùng hắn cùng đi trong núi mấy người kia đều tặng tiền bạc lại đây, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là bọn họ một chút tâm ý. Ngũ Mộc Đào chối từ vài lần, cuối cùng chối từ không được, liền nhận lấy. Hơn nữa Ngũ Kim Lương phân đến tiền bạc, Ngũ ra lập tức liền có không sai biệt lắm 20 lượng bạc tiến trướng. Bắt được tiền trước tiên, Ngũ Mộc Đào liền đem tiền đưa đi cấp Cố Nam Kiều, là tiền thuốc men, Cố Nam Kiều lại không có thù, là bọn họ trên người cũng muốn trừa chút dư tiền khẩn cấp. Tiền thuốc men không nóng nảy, Cố Nam Kiều không thu, đưa cho Mặc Ngọc Hành, Mặc Ngọc Hành cũng không thu, Ngũ Lâm thì thấy vậy, trực tiếp đem tiền trang lên, không bao giờ để tiền chuyện này. Này mấy tháng, ăn trụ đều ở mặt ra, ăn Tết thời điểm, Cố Nam Kiều trả lại cho Ngũ Lâm thì nửa thất bố, cho nàng làm tân y phục. Cố Nam Kiều cấp tất cả đồ vật, Ngũ Lâm thì đều ra mặt dày nhận lấy, không có một câu cảm ơn, liền chối từ cũng chưa ăn ở nàng xem ra, Ngũ Mộc Đào xem như Mặc Ngọc Hành nửa cái sư phó, cho nên mặc ra hết thảy nàng cũng có phân. Lại chứ, mặc ra hiện tại nhưng không thiếu tiền, Mặc Ngọc Hành trước sau săn hai chỉ lão hổ, này liền không sai biệt lắm. Có 5-6 ngàn lượng bạc, nhiều như vậy tiền, đủ Mặc Ngọc Hành dùng mấy đời, nàng ăn một chút lại tính cái gì. Bách vị trai tuy rằng không có mỗi ngày hốt bạc, nhưng là nàng lần trước từ Cố Nam Kiều thư phòng trải qua, nghe được Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành bách vị trai một trừ bỏ phí tổn ít nhất, cũng có thể kiếm 2 lượng bạc. Bách vị trai một là có thể kiếm người thường ra 1 năm tiêu dùng tiền, nàng dùng điểm lại làm sao vậy? Đủ rồi, Mặc gia không nợ chúng ta cái gì, ngươi cũng đừng quá quá phận, ngươi nếu là không giúp đỡ làm việc, đêm nay ngươi cũng đừng ăn cơm. Ngũ Mộc Đào nổi giận đùng đùng nói, Ngũ Lâm Thị trong khoảng thời gian này, hành động đã sớm ma diệt hắn đối nàng cuối cùng một chút tình nghĩa. Ngũ Lâm Thị chính là một cái ích kỷ, lòng tham không đủ người, hắn năm đó như thế nào liền cưới nàng. Nếu không phải xem ở nàng vì chính mình sinh một nhi một nữ phân thượng, hắn thật đúng là tưởng hưu nàng. Không kiên nhẫn lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, Ngũ Mộc Đào kéo tay áo đi phía trước đi, giúp đỡ đi làm việc. Ngũ Lâm thì hừ lạnh một tiếng, hắn không ăn cơm sẽ không ăn cơm sao? Dựa vào cái gì? Mặc ra cơm không ăn bạch không ăn. Nàng thảnh thơi theo hành lang dài đi tới, trở về chính mình phòng, mở ra phóng ngân lượng ngăn tủ, đếm đếm, ngũ ra sở hữu tài sản thêm lên chỉ có 22 lượng bạc. Này cũng quá ít một chút. Ngũ Lâm thì nắm chặt bạc, bên tai lại lần nữa tiếng vọng nổi lên người kia nói, nàng thầm nghĩ, người kia lời nói không kém, dựa núi núi sập, dựa thụ thụ diêu, chỉ có tiền bạc mới nhất đáng tin cậy. Nàng chỉ cần có tiền, nơi nào còn cần xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Ngũ Lâm thì trong lòng âm thầm hạ quyết định. Cày bừa vụ xuân thời gian luôn là như vậy đoạn, đại gia giành giật từng giây đem dược liệu loại, Cố Nam Kiều lại bắt đầu bận việc dùng nước sự tình. Công eo ở ngoài ruộng cái mạ, một chỉnh xuống dưới, mấy người đều không nghĩ nhúc nhích, liên xuyển khẩu khí đều cảm thấy lao lực. Bận bận rộn rộn chi gian, thời gian luôn là quá đặc biệt mau, chỉ chớp mắt, liền đến 3 tháng phân. 2 tháng đế thời điểm rét tháng 3 tới thăm một lần, đem Cố Nam Kiều đất hoang một ít dược liệu cấp đông lạnh hỏng rồi, cũng may trải qua bổ cứu, giảm bớt tổn thất. Bách vị trai sinh ý cũng một so một hảo, dãy nhà sau rau dưa đã cung ứng không thường bách vị trai sinh ý, Cố Nam Kiều liền muốn đi trong thôn tìm Trường Kỳ hợp tác người. Nàng trước tiên nghĩ đến người chính là Bồ Phùng Thị. Bồ Phùng Thị là một cái hiểu được cảm ơn người, bởi vì Cố Nam Kiều cho nàng nhìn bệnh, điều dưỡng hơn nửa năm, hiệu quả lộ rõ, qua xuân năm về sau, nàng thân thể là một so một hảo, cho nên đối Cố Nam Kiều phá lệ cảm kích. Thường thường liền cấp Cố Nam Kiều đưa chút rau dưa, trái cây, trong nhà có điểm ăn ngon, cũng không quên đưa điểm cấp Cố Nam Kiều nếm thức ăn tươi. Tuy rằng mặc ra không thiếu điểm này đồ vật, nhưng là Bồ Phùng Thị tâm ý, Cố Nam Kiều vẫn là thực hưởng thụ. Cho nên lần này muốn tìm đối tượng hợp tác, Cố Nam Kiều, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Bồ Phùng Thị. Bồ Phùng Thị ra ly Mặc gia không sai biệt lắm mấy trăm mét khoảng cách, muốn tới nhà nàng, đến trải qua lâm ra. Cố Nam Kiều mới vừa đi đến cây rừng cửa nhà, liền gặp vừa lúc muốn ra cửa Lâm Úy. Lần này thấy Lâm Úy, Cố Nam Kiều nhịn không được đánh giá nàng liếc mắt một cái, không biết Lâm gia gần nhất có phải hay không đã phát bút tiền của Phi Nghĩa. Lúc này Lâm Úy một thân trang điểm, không biết người, còn tưởng rằng nàng là nhà ai nhà giàu cô nương. Một thân hồng nhạt tố la váy áo, kiểu dáng là năm trước thu mới nhất khoảng, cũng là trong thành cô nương thích nhất áo váy. Bình thường Lâm Úy đầu tóc đều là lung tung dùng hồng dây buộc tóc cột lấy, hôm nay đầu tóc lại vãn lên, mặt trên còn đựng một cây cây châm cùng một đóa hoa lụa. Tuy rằng đồ vật đều không quá đáng giá, nhưng là mấy thứ này xuất hiện ở liền ăn cơm đều khó khăn Lâm ra, liền quá thấy được. Hừ, nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì đừng hướng cửa nhà ta đi, miễn cho ô uế nhà ta mà. Lâm Úy khinh miệt cho Cố Nam Kiều một cái xem thường, thông thả ung dung rời đi. Nhìn Lâm Úy đi xa thân ảnh, Cố Nam Kiều hào phóng không có cùng nàng so đo vừa mới ngôn từ, bước chân nhẹ nhàng đi đến Bồ Phùng Thị ra, gõ gõ môn. Môn mở ra, Bồ Phùng Thị thấy người đến là Cố Nam Kiều, rất là kinh ngạc, vội vàng đón nàng vào phòng, cho nàng pha trà. thím, ngươi cũng không vội sống, ta nay tới tìm ngươi, là có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thấy bộ phùng thì vội cái không ngừng, lại, là cho nàng pha trà lại là tìm trà bánh, cố Nam Kiều vội vàng đem ý đồ đến. Bộ phùng thì sau khi nghe xong, cười nói, đây là chuyện gì, ngươi yêu cầu nhiều ít rau xanh, đều có thể tới nhà của ta trích, nhà ta rau xanh cũng ăn không hết, bình thường không phải lưu trữ uy heo chính là làm thành cải mai khô, chỉ cần ngươi yêu cầu, vậy tới trích đi. Đến nỗi có tiền hay không, bộ phùng thì nhưng thật ra không để bụng. Cố Nam Kiều nói, đa tạ thím, kia chúng ta liền dựa theo trên thị trường giá cả, một cân rau xanh cho ngài tam văn tiền như thế nào? Nói tiền làm gì? Không cần tiền, chỉ cần có thể giúp được ngươi là được. Bộ phùng thì xua xua tay nói, ngươi nếm thử ta cái này trà, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Cố Nam Kiều thuận theo uống một ngụm, nhập khẩu khi nước trà hơi hơi chua xót, chỉ là uống lên về sau, lại phím ngọt, này trà không tồi. Nước trà thật không tồi, là đại tẩu chính mình xào chế. Cố Nam Kiều nhìn phím hồng nhan sắc nước trà, hỏi, đúng vậy, thác phúc của ngươi, năm nay ta thân thể rất tốt, rốt cuộc có thể đi trên núi hái trà, Kiều Mùi, ngươi chính là ta ân nhân. Bộ phùng thì cười nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không có gì có thể hồi báo ngươi, ngươi nếu là thích uống này trà, ta trang điểm cho ngươi. Hảo A, đa tạ thím. Cố Nam Kiều không khách khí đáp ứng rồi xuống dưới, ta sáng mai thường khiến cho Hoa Nguyệt lại đây chích đồ ăn, đến nỗi đồ ăn tiền, chúng ta bảy kết toán một lần, đều cùng ngươi, không cần tiền, ngươi còn lão. Nói tiền làm gì? Này đó đồ ăn tặng cho các ngươi là được. Bộ phùng thì tượng cả giận nói. Thím, kia nhưng không thành, nếu là một lần hai lần liền thôi, ta này nhưng yêu cầu trường kỳ cung hóa lượng, ngài không cần tiền là ngài tâm ý, ta nếu là không trả tiền, đó chính là ta không hiểu chuyện, lại, thím trong nhà liền dựa thúc thúc một người kiếm tiền, cuộc sống này quá thanh bần, ngài thân mình tuy rằng rất tốt, nhưng là cũng yêu cầu đồ bổ bổ. Đồ ăn tiền tuy không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể cấp thím trong nhà thêm cái đồ ăn, ngài A, cũng đừng chối từ. Cố Nam Kiều lời nói đều đến cái này phân thượng, bộ phùng thị cũng không hảo chối từ, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Nam Kiều lại cùng nàng chúc chính mình yêu cầu rau dưa, chờ Cố Nam Kiều dẫn theo lá trà rời đi sau, bộ phùng thị liền bắt đầu tính toán muốn hay không đem còn lại tàn, cũng loại thượng này đó rau dưa. Giải quyết rau tại vấn đề, Cố Nam Kiều trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng có thể ở huyện thành trực tiếp mua sắm rau dưa, nhưng là nàng lại cảm thấy không đủ mới mẻ. Nơi nào có đương ngắt lấy mới mẻ đâu, mang theo xương sớm rau xanh, bãi ở trên bàn cũng làm nhân tâm sinh yêu thích. Thời gian vội vàng tới rồi 3 tháng đế, này một sáng sớm, Mặc Ngọc Hành khó được muốn vào sơn một chuyến, Cố Nam Kiều đã biết tin tức này, vội vàng chạy tới hắn bên người, mãnh liệt yêu cầu muốn cùng đi. Trong nhà không phải còn có rất nhiều sự tình yêu cầu vội sao? A Kiều, ngươi lưu tại trong nhà thì tốt, rồi, ta đi trong núi là có chính sự. Mặc Ngọc Hành tuy rằng không có minh không được, nhưng là ngụ ý chính là không mang theo nàng đi trong núi. Cố Nam Kiều lôi kéo hắn tay áo, lắc lắc, không sao, mang theo ta cùng đi, ta đi trong núi cũng là có chính sự. Ngươi có cái gì chính sự? Không phải là lại muốn đi hái thuốc đi. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng, cư tuyệt nói, minh được không? Nay ta có khác sự tình. Mặc ca ca, ngươi có phải hay không cõng ta làm cái gì chuyện xấu, cho nên mới không muốn, ta đi theo cùng đi. Cố Nam Kiều nghi hoặc nhìn hắn, trước kia Mặc Ngọc Hành đối nàng lời nói, đó là nói gì nghe nấy, thật đúng là không có gặp được quá tình huống như vậy. Mặc Ngọc Hành không muốn mang theo nàng cùng đi chơi, nơi này khẳng định có nguyên nhân. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, Cố Nam Kiều đoán không được. Ngươi không phải là cõng ta Kim Ốc Tàn Kiều đi, vẫn là giấu ở núi lớn. Cố Nam Kiều ngửa ra kinh người. Mặc Ngọc Hành sắc mặt có chút không tốt, Kim Ốc Tàn Kiều, nhà đầu sức. Tưởng tượng đủ phong phú, chẳng qua hắn muốn đi làm gì, thật đúng là chính là không thể cùng nàng. Kim Ốc Tàn Kiều cũng không thể loạn. Nhà đầu, ngươi loạn thành ngữ, ta nay liền phạt ngươi sao chép một lần Đạo Đức Kinh, không viết xong không cho phép ra môn. Mặc Ngọc Hành nhíu mày nói, nhà đầu không hiểu chuyện, hắn phải giáo dục, miễn cho về sau ở người khác trước mặt cũng lung tung dùng thành ngữ, như vậy không tốt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Cố Nam Kiều cũng chỉ sẽ ở trước mặt hắn hồ. Áo, ở người khác trước mặt, Cố Nam Kiều cũng là sĩ diện hào bá. Mặc ca ca, ta có thể hay không minh lại sao? Muốn mệnh, một lần Đạo Đức Kinh, 5.162 tự, hiện đại dùng bút bi cũng muốn viết vài cái giờ, dùng máy tính đánh chữ cũng yêu cầu 2 cái khi tả hữu. Đổi thành hiện tại, bút lông tự, Cố Nam Kiều tính tính, nàng chính là tam không ra khỏi cửa sợ là cũng viết không xong. Đặc biệt là Mặc Ngọc Hành đối chép sách có yêu cầu, chữ viết không thể qua loa, nhất định phải tinh tế, tự thể đại. Muốn thống nhất, có một cái không hợp cách, trực tiếp trọng viết. Tuy rằng là một lần, nhưng là hơn nữa sửa chữa, Cố Nam Kiều khóc không ra nước mắt nhìn tay, này một lần xuống dưới, tay nàng sẽ phế đi. Không được, ngươi án phận điểm, ngươi nếu là trộm chuồng ra môn, ta đã biết, kia đã có thể không phải một lần. Mặc Ngọc Hành uy hiếp nói. Cố Nam Kiều thấy hắn là thật sự không mang theo chính mình đi, tức khắc héo, biết chính mình mặc kệ cái gì, đều không thể thay đổi Mặc Ngọc Hành quyết định. Nàng cũng không cố chấp kiên trì, ngược lại là hướng về phía Mặc Ngọc Hành lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Dặn dò nói, Mặc ca ca đi trong núi muốn tâm chút, ta ở nhà chờ ngươi nga. Ngươi sớm chút trở về. Thấy nàng đột nhiên như vậy ngoan ngoãn, Mặc Ngọc Hành vỗ vỗ nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, đã biết, ngươi hảo hảo ở nhà chép sách. Ô ô, Mặc ca ca thật sự là quá sẽ phá hư không khí, Cố Nam Kiều thở dài, vội vàng chạy tới gấp Mặc Ngọc Hành cầm hai cái túi nước, lại cho hắn bao một ít làm. Lương khô, lúc này mới đưa hắn ra cửa, nhìn Mặc Ngọc Hành thân ảnh biến mất ở góc tường, Cố Nam Kiều dựa ở khung cửa thượng, tâm tư lại bay đến nơi khác. Ai, muốn biết Mặc ca ca bí mật, làm sao đây? Theo dõi là không được, Cố Nam Kiều cũng làm không ra theo dõi Mặc Ngọc Hành sự tình, mà nàng lần này như vậy cùng Mặc Ngọc Hành, hắn cũng không mang theo nàng đi, hiển nhiên là không nghĩ làm nàng biết. Có thể làm sao bây giờ đâu? Trầm tư suy nghĩ nữa, Cố Nam Kiều đều không có nghĩ ra một cái tốt. Biện pháp, cuối cùng chỉ có thể trước đem chuyện này mắc cạn. Về tới thư phòng, phô hảo giấy tuyên thành, chậm rãi mài mực. Trong phòng thật mau liền phiêu nổi lên mặt hương khí. Nghe mặt hương, Cố Nam Kiều thật mau liền đầu nhập tới rồi chép sách bầu không khí trịnh tự Mặc Ngọc Hành, biết nàng sợ hãi chép sách về sau, liền luôn phạt nàng chép sách. Lần này là Đạo Đức Kinh, lần trước là Vô Lượng Thọ Kinh, lần trước nữa là Lăng Già Kinh. Nhìn án thư bên cạnh kia thật dày một sấp trang giấy, Cố Nam Kiều nhận mệnh lắc lắc đầu, tiếp tục múa bút thành văn. Liền ở nàng viết chính nhạc A thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra. Cố Minh Phạm nghiêng ngang đi đến, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, mùi mùi, nghe ngươi bị Tam Ca phạt đi tắt đức kinh, ngươi lại đối Tam Ca làm chuyện gì? Trước hai lần Cố Nam Kiều bị phạt sau kinh thư, là bởi vì nạn, điều, diễn, Mặc Ngọc Hành. Lần này là bởi vì cái gì? Môn đột nhiên bị đẩy ra, đem Cố Nam Kiều hoảng sợ, tay run lên, che kín chữ viết giấy. Tuyên thành thượng liền nhiều một giọt mực nước, Cố Nam Kiều tâm tình tức khắc liền không mỹ diệu. Nhị ca, về sau thỉnh cầu ta chép sách thời điểm, ngươi có thể hay không không tới quấy rầy ta. Ngươi nhìn xem ta này chương tự, bạch viết. Cố Nam Kiều thở dài, đem giấy tuyên thành trực tiếp ném tới rồi Cố Minh Phạm trước mặt. Ngươi nếu là thật sự nhàn đến hoảng, vậy tới bồi ta chép sách. Cố Minh Phạm vội vàng xua tay nói, đừng, ngươi lại không phải không biết, ta sợ nhất chép sách, làm ta. Chép sách liền cùng muốn ta mệnh giống nhau, mùi mùi, ta cũng không phải cố ý. Ta này không phải quan tâm sao, nghe ngươi bị phạt chép sách, ta lập tức liền chạy tới vấn an ngươi. Ngươi là tới chế diệu đi. Cố Nam Kiều nhìn thấu tâm tư của hắn. Cố Minh Phạm cười mỉa nói, đừng so đo này đó, dù sao ta chính là tới xem ngươi. Thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Cố Nam Kiều trừng hắn một cái, không lời nói. Cố Minh Phạm cũng không thèm để ý, tìm ghế dựa liền nghiêng ngang ngồi xuống, hắn nhất không. Kiên nhẫn đọc sách, trong khoảng thời gian này không phải đi theo Mặc Ngọc Hành, nhận từ chính là Cố Nam Kiều viết vài bổn trung y cơ sở học thư cho hắn xem. Này nhưng đêm Cố Minh Phạm phiền thiếu chút nữa liền đầu chọc, mỗi đôi mắt một bế trợn mắt đều đối với một đống lớn thư. Để cho hắn tiếp thu vô năng vẫn là Khương Thành Anh quá yêu nghiệt, rõ ràng mới 9 tuổi, nhưng nhận thức từ so với hắn nhận thức còn nhiều, viết từ cũng so với hắn viết đẹp. Không biết Mặc Ngọc Hành có phải hay. Không cố ý, mỗi lần đều khích lệ Khương Thành Anh, hạ thấp hắn, này đều đem Cố Minh Phạm đã kích đến sắp không có học tập tin tưởng. Hắn cảm thấy chính mình chính là cái học tập ngu ngốc, không có học tập phú, nhưng vì học y, còn phải chịu đựng không thích ứng, nghiêm túc một chữ xem, này đó xuống dưới, Cố Minh Phạm suốt gầy một vòng. Nghe Mặc ca ca, ngươi liền Thành Anh đều so bất quá, mặc kệ là chép sách vẫn là mặc tự, ngươi đều sai người ra rất nhiều, nhị ca, ngươi tốt xấu cũng là ca ca ta, ngươi như vậy, làm ta thật mất mặt. Biết Cố Minh Phạm là tới xem náo nhiệt, Cố Nam Kiều cũng không khách khí trực tiếp trọc hắn chỗ đâu. Cố Minh Phàm sắc mặt cứng đờ, đánh ha ha nói, bóc người không nói rõ chỗ yếu, loại này không phải quá sáng dòi sự tình, ngươi cũng đừng đề ra, thương ta tự tôn. Bại bởi một cái chính mình một nửa tuổi người, thật sự là quá không mặt mũi, Cố Minh Phàm thực không hy vọng chuyện này bị người đề cập. Cố Tình Cố Nam Kiều đề ra, hắn trong lòng không thoải mái, rồi lại không thể cái gì, ai làm là chính hắn trước cười nhạo nhân ra đâu. Ngươi chính là cố ý tới xem ta chê cười. Ngươi nếu là có thời gian, không bằng đi dược điện nhìn xem dược liệu, ta nay không có thời gian đi dược điện. Cố Nam Kiều khẽ cười nói, ta liền đem dược điện làm ơn cho ngươi. Ngàn vạn đừng, ta hiện tại liền sức cước đại phu đều không tính là, mùi mùi, xem dược điện nhiệm vụ ta vô pháp đảm nhiệm, ngươi vẫn là người tài giỏi thường nhiều việc đi. Cố Minh Phạm lập tức cự tuyệt, hắn hiện tại liền dược liệu tên đều không nhớ được, dược điện nơi này nhiều dược liệu, hắn liếc mắt một cái nhìn lại, cảm thấy đều trường một cái dạng, cùng ven đường cỏ dại cũng không gì khác nhau, thật đúng là nhìn không ra này giữa hai bên có gì khác nhau. Làm hắn đi xem dược liệu, cuối cùng không chừng đem cỏ dại đều đương dược liệu cung chứ. Kia hành, ngươi không muốn xem dược điện, vậy giúp ta sao, thế nào, hai người tuyển một cái. Cố Nam Kiều nói, đủ ý tứ đi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có hai thiên tác nghiệp không viết, ta đi trước, mùi mùi, ngươi chậm rãi sao. Cố Minh Phàm trốn cũng dường như rời đi. Nhìn cửa phòng, Cố Nam Kiều bật cười lắc đầu, một lần nữa mở ra giấy tuyên thành, đề bút viết. Núi sâu, Mặc Ngọc Hành đang ở chậm rì rì đi tới, thoạt nhìn là không hề phương hướng, nhưng chờ hắn đi rồi một đoạn đường về sau mới phát hiện hắn là có lộ tuyến quy hoạch. Con đường này không phải đi thông mặt ra nhà cũ, mà là tương phản phương hướng. Chờ rời xa thôn, Mặc Ngọc Hành cũng không sợ bị người thấy, nhẹ điểm mũi chân, cả người thân nhẹ như yếm, trực tiếp bay đi đỉnh núi. Hắn khinh công cực cao, cả người giống như một mạc màu trắng bóng dáng xẹt qua, đảo mắt đã không thấy tăm hơi, nếu là giờ phút này có người thấy một màn này, chắc chắn cho rằng đây là nháo quỷ. Lân Thụy huyện có tòa tối cao ngọn núi, tên là Tân Đan Sơn, đỉnh núi tuy rằng không có tuyết động, nhưng là nơi này độ ấm cũng so dưới chân núi thấp rất nhiều rất nhiều. Lúc này bất quá 3 tháng đế, dưới chân núi còn có điểm lạnh lẽo, Tân Đan Sơn trên đỉnh núi càng là còn có hay không hóa khai tuyết cùng thật dày băng. Mặc Ngọc Hành mới vừa bay đến đỉnh núi, liền thấy trên đỉnh núi đã đứng có 4 người, tam nam một nữ. Này 4 người phân biệt là với một thuyền, Mặc Hàng, Phù Triệu, Diêu Băng. Nhìn thấy Mặc Ngọc Hành xuất hiện, 4 người lập tức quỳ xuống hành lễ, tham kiến thiếu chủ. Đứng lên đi. Lúc này Mặc Ngọc Hành, cả người khí chất đều thay đổi, ở bộ ra thôn khi, hắn tuy rằng hàng năm ít khi nói cười, nhưng tốt xấu cũng chỉ là không yêu cười, có người cùng hắn lời nói, hắn vẫn là sẽ nhẫn nại tính tình trả lời, đối mặt của Nam Kiều khi, biểu tình càng là phong phú, bất đắc dĩ, vô ngữ, đạm cười, từ từ. Nhưng hiện tại, Mặc Ngọc Hành giống như là thay đổi một người, bộ dạng không thay đổi, biểu tình chưa biến, biến chính là hắn khí chất, hắn nhàn nhạt xem người liếc mắt một cái, là có thể làm người giống như đặt mình trong với đồng băng. Chi Trình thiếu chủ, chúng ta đã điều tra rõ, Tương Giang Vương tư binh có 10 vạn nhiều, căn cứ đáng tin cậy tình báo, Tương Giang Vương sớm nhất năm nay tháng 7 tạo phản, nhất muộn còn lại là năm nay cuối năm. Mặc Ngọc Hành rũ mi trầm ngâm trong chốc lát nói, hắn nhưng thật ra hảo thủ đoạn, 10 vạn tư binh, lớn như vậy bút tích, đại tề sở hữu vương ra tư binh thêm lên sợ lã, cũng không có hắn 1/3 nhiều, nuôi quân chính là cái phí tiền chuyện này, hắn nơi nào tới nhiều như vậy, tiền dưỡng 10 vạn nhân mã, đại tề vương ra nhóm, có thể nuôi quân, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể dưỡng 3.000 tư binh, có chút vương ra trong tay có tiền, sẽ nhiều dưỡng một chút, nhưng như thế nào nhiều cũng sẽ không nhiều đến 10 vạn tư binh phân thượng. Nuôi quân nhưng không giống như là dưỡng heo, không chỉ có phải cho cũng đủ lương thảo còn có tương đối ứng nơi sân cùng ngựa, binh khí, này đó đều thiếu một thứ cũng không được. Tương Giang Vương có thể ở hoàng thượng mí mắt phía, dưới dưỡng 10 vạn tư binh, kia đã có thể không phải có tiền hai chữ hình dung, là phi thường có tiền. Đối mặt Mặc Ngọc Hành nghi vấn, với một thuyền trả lời nói, Tương Giang Vương bí mật cho tới bây giờ, trừ bỏ chúng ta, cũng không có người khác phát hiện, chúng ta người theo dõi nhiều năm, cũng không có tìm được kia 10 vạn tư binh cụ thể ở nơi nào, bất quá mỗi nửa năm Tương Giang Vương đô sẽ ra khỏi thành săn thú một chuyến, vừa đi chính là hơn phân nửa tháng, chúng ta người theo dõi rất nhiều lần đều bị ném ra, mà lần này có thể được đến tình báo chuẩn xác, cũng là ngoài ý muốn. Tương Giang Vương có vài cái mưu sĩ, ai biết trong đó một cái mưu sĩ trước mấy đi bên ngoài uống rượu, uống nhiều quá, liền đem chuyện này bạo ra tới, tuy rằng Tương Giang Vương thật mau phải tới rồi tin tức, cũng đem mưu sĩ cùng cảm kích nhân sĩ cấp xử lý, nhưng bọn hắn cũng được đến tin tức. Nghe xong với một thuyền trình bày, Mặc Ngọc Hành hiểu rõ điểm số lẻ, tìm một cục đá lớn, ngồi xuống, cũng tiếp đón bọn họ tìm cái chỗ ngồi ngồi, lúc này mới nói, nếu chúng ta đã biết chuyện này, kia này 10 vạn tư binh, ta liền vui lòng nhận cho. Thiếu chủ, ngài đây là nghĩ thông suốt. Với một thuyền rất là kích động nhìn hắn, hốc mắt đều phím đỏ. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn đều khuyên thiếu chủ không cần mai danh ẩn tích tồn tại, hẳn là đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, nhưng thiếu chủ chính là không dao động, sinh hoạt ở cái kia khe núi, quá cùng bình thường thợ săn giống nhau nhật tử. Không, ta chỉ là tưởng cấp chính mình ở lâu một chương ác chủ bài. Mặc Ngọc Hành lắc đầu, nhiều một trọng bảo đảm thôi. Nếu là chỉ có chính hắn một người, Mặc Ngọc Hành cũng không sợ hãi, nhưng hiện tại hắn bên người nhiều một cái nha đầu, hắn phải vì nha đầu suy xét. Luôn có một ngày, hắn thân thế rốt cuộc giấu giếm không được, đến lúc đó chờ đợi hắn chính là huyết vũ tinh phong. Hắn không sợ chết, nhưng hắn lại sợ hãi nha đầu bị thương, cho nên ở kia phía trước, hắn phải có, cũng đủ tự bảo vệ mình cùng làm người không dám dễ dàng đối hắn ra tay lợi thế. Tương Giang Vương này 10 vạn tư binh vừa vặn chính là đưa than ngày tuyết, Mặc Ngọc Hành tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Với một thuyền hết chỗ nói rồi, hắn bạch kích động, đã sớm hẳn là minh bạch, thiếu chủ đối những việc này vẫn luôn đều không để bụng, thời trẻ càng là không nghĩ tập võ, nếu không phải kia mấy cái lão đông tây quỳ cầu, thiếu chủ lại mềm lòng, sợ là cũng không buông khẩu. Hiện tại hắn văn thao võ, lược toàn bất phàm, nhưng cố tình hắn lại không có đi lên lão đông tây an bài lộ, vẫn luôn đều ở núi sâu làm trò hắn thợ săn. Bọn họ này đó đi theo hắn người bên cạnh, khuyên quá hắn, cuối cùng lại bị hắn cấp khuyên phục. Kia chúng ta khi nào hành động? Tuy rằng thiếu chủ không có nghĩ thông suốt, nhưng là này 10 vạn tư binh thiếu chủ nhìn chúng, bọn họ cũng đến bắt lấy không phải. Mặt hàng lời nói không nhiều lắm, liếc với một thuyền liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, nếu không chúng ta đi. Đem Tương Giang Vương phủ phụ tá cấp bắt, nhiều người như vậy, luôn có một cái biết này đó binh mà ở nơi nào. Với một thuyền cùng Diêu Băng, Phu Triều cũng gật đầu ứng hòa, cảm thấy cái này biện pháp thật sự là không tồi. Mặc Ngọc Hành nhíu mày, nhàn nhạt nói, không cần, Tương Giang Vương không phải muốn tạo phản sao. Chúng ta chờ nhặt của hời là được, 10 vạn tư binh không duyên cứ vô cớ nhưng không hảo thu phục, chờ bọn họ khởi sự, sấn loạn thêm một phen hỏa có thể. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền nhiều hơn chú ý Tương Giang Vương động tĩnh, một có biến động, chúng ta liền bắt đầu hành động. Là, thiếu chủ, 4 người trăm miệng một lời nói. Mặc Ngọc Hành hàng năm ngốc tại trong núi, bọn họ những người này cũng xấp xỉ, cho nên nhiệm vụ lần này bọn họ đều thật kích động, muốn phát huy ra bản thân tốt nhất một mặt, làm Mặc Ngọc Hành vừa lòng. Xong rồi chính sự, Mặc Ngọc Hành lại hỏi một ít việc vặt, 4 người đều nhất nhất đáp lại, chờ lưu xong rồi sự tình, Mặc Ngọc Hành liền rời đi. Nhìn Mặc Ngọc Hành giống như một mạt khói nhẹ phiêu đi, 4 người trung duy nhất nữ hài tử, Diêu Băng vuốt cằm nói, thiếu chủ tính tình biến hảo. Còn lại 3 người đều có đồng cảm gật đầu, nhưng còn không phải là biến hảo sao, trước kia nào có như vậy có kiên nhẫn theo chân bọn họ lưu, không đều là đem nhiệm vụ một, lập tức chạy lấy người. Vẫn luôn cũng chưa như thế nào lời nói Phù Triều cười tủm tỉm nói, dòng dài một chút, bất quá càng có nhân tình vị. Trước kia, thiếu chủ lạnh như băng xương, cao cao tại thượng, giống như thượng thái dương, làm người ngước nhìn, rồi lại không dám nhìn thẳng, sợ bị hắn ánh sáng cấp bỏng giác. Các ngươi đây là vì cái gì? Với một thuyền tò mò hỏi, đại ra sôi nổi mở rộng tư duy, một hơi cấp ra 10 mấy nói chuyện không đâu đáp án, nhưng là đại ra trong lòng ẩn ẩn đều minh bạch, thiếu chủ sẽ biến thành như vậy, nhất định cùng cái kia thiếu chủ nhặt về ra nha đầu có quan hệ. Đến nỗi có gì quan hệ, đại ra trong lòng lại phát họa ra một đám bất động phiên bản chuyện xưa. Quản hắn có hay không quan hệ, chỉ cần thiếu chủ bình thường điểm, đừng nghĩ những cái đó oai điểm tử tra tấn bọn họ liền thành. 4 người lại lần nữa cảm thán một phen, cuối cùng mới phiêu nhiên rời đi. Mặc Ngọc Hành Hà Sơn cũng không có sốt ruột về nhà, mà là đi trong núi đánh con mồi, lại tìm được rồi vài cọng không tồi dược liệu, thuận tay cấp Cố Nam Kiều mang theo trở về. Hắn trở lại Mặc ra khi, Cố Nam Kiều còn ở thư phòng múa bút thành văn, nghe Hoa Nguyệt, liền cơm chưa đều không có ra tới ăn. Mặc Ngọc Hành nhíu mày, nhà đầu càng ngày càng sẽ phát cáu, liền cơm chưa đều không ăn, đây là muốn cùng hắn kháng nghị sao? nguyên bản còn rất tốt tâm tình, bởi vì biết Cố Nam Kiều không ăn cơm trưa, tức khắc lãnh hạ mặt, trực tiếp đi thư phòng. Thư phòng, Cố Nam Kiều đã sao một nửa Đạo Đức Kinh, còn dư lại một nửa, nàng xoa xoa tê dại cánh tay, rũ bả vai. Không nghĩ viết, nàng cả người tế bào đều ở cự tuyệt chép sách, nhưng Cố Tình Mặc Ngọc Hành cho nàng nhiệm vụ chính là chép sách. Mặc Ngọc Hành đẩy cửa tiến vào khi, nhìn đến chính là nhà hắn cô nương biểu môi, héo héo ghé vào trên bàn sách, trong tay còn cầm một khối than đen, đang ở giấy tuyên thành thượng đồ đồ vẽ tranh. Nghe được mở cửa thanh, Cố Nam Kiều ngẩng đầu hướng cạnh cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy tiến vào người là Mặc Ngọc Hành, đôi mắt nhất thời sáng ngời, ném xuống than đen, chạy vội lại đây, ngửa đầu, cười tủm tỉm nói, ngươi đã về rồi, ngươi trừng nào thì trở về, có hay không ăn cơm, có đói bụng không, ta đi cho ngươi nấu mì sợi được không? Rủi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Mặc Ngọc Hành nhàn nhạt nói, nghe ngươi giữa chưa không ăn cơm, tránh ở thư phòng làm gì? Mặc Ngọc Hành ngữ khí rất là tầm thường, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là cảm giác được hơi thở nguy hiểm, nàng lộ ra một cái kiều nhu tươi cười, đánh ha ha nói, ta này không phải vội vàng chép sách sao, tưởng nay liền sao xong. Mặc Ngọc Hành nhìn án thư liếc mắt một cái, Cố Nam Kiều vội vàng chạy về án thư bên cạnh, đem vừa mới vẽ xấu giấy tuyên thành nhanh chóng cuốn lên. Ngươi sao xong rồi? Còn không có, còn kém một chút. Nhiều ít, một nửa. Cố Nam Kiều thấy Mặc Ngọc Hành sắc mặt càng ngày càng đen, nàng thanh âm càng ngày càng, cuối cùng nhỏ không thể nghe thấy. Mặc Ngọc Hành là ai? Hắn nội lực thâm hậu, thính lực tự nhiên cũng không kém, Cố Nam Kiều thanh âm lại, hắn cũng nghe đến rõ ràng. Không ăn cơm ở thư phòng chép sách, ta còn tưởng rằng ngươi đem thư sao xong rồi đâu, ta vừa mới tiến vào khi, ngươi cầm than đen ở họa cái gì? Mặc Ngọc Hành nhìn nàng đen tuyền móng vuốt, mày lại nhíu lại. Hắn vừa giận, quanh thân độ ấm tức khắc liền hàng một cái độ không ngừng, Cố Nam Kiều đứng ở trước mặt hắn, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi tiến vào. Muốn mệnh a, hiện tại đều mau tháng tư phân, khí đã sớm ấm áp, nàng cảm giác như thế nào càng ngày càng lạnh đâu. Nổi ra gà đều rớt đầy đất. Không có gì, Cố Nam Kiều cười mỉa, cầm giấy, tuyên thành tay run nhẹ nhẹ, muốn mệnh, sớm biết rằng Mặc ca ca sớm như vậy trở về, nàng liền không nên khai kém. Này tờ giấy ngươi cuốn làm gì? Cổng ta có bí mật. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng, ân. Cố Nam Kiều xua tay nói, không có không có, ta chính là tùy tiện vẽ xấu. Mặc ca ca, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều cho ngươi nấu. Dứt lời liền xô đẩy Miêu Tả Ngọc Hành đi ra ngoài, nàng cũng không dám làm Mặc Ngọc Hành nhìn đến nàng vừa mới vẽ xấu tri tác, bằng không nhẹ thì bị mắng một đốn, nghiêm trọng điểm, sợ là Đạo Đức Kinh còn không có sao xong, liền lại muốn sao khác thư. Tưởng tượng đến chép sách, nàng liền da đầu tê dại, hận không thể lập tức đem kia chương giấy tuyên thành hủy thi diệt tích. Hảo hảo chép sách không được sao, ai làm ngươi chép sách cũng đều không chuyên tâm, còn có bao nhiêu dư tâm tư hòa khác. Hiện tại hảo, bị người đổ ở chỗ này, nàng là tiến không được, lui không được. Xong đời, chột dạ. Mặc Ngọc Hành giống như một tòa núi lớn, sừng sững bất động, buồn cười nhìn Cố Nam Kiều đẩy hắn, Mặc Ngọc Hành trong mắt xẹt qua một mạc cười nhạt, bất quá trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm nghị. Không, ta lại không làm chuyện xấu, ta chột dạ cái gì? Theo bản năng giảo biện, dù sao chỉ cần Mặc Ngọc Hành rời xa thư phòng, nàng liền có thời gian đem kia tờ giấy hủy thi diệt tích. Ân, Mặc Ngọc Hành thấy nàng như thế, dùng ngón tay điểm lên cái trán của nàng, nhắc nhở nói, A Kiều, có hay không người cùng ngươi quá, lời nói dối. Thời điểm, tốt nhất ánh mắt đừng mơ hồ, ngươi nhìn chung quanh nhìn cái gì đâu, lời nói còn nói lắp. Rõ ràng chính là chột dạ, cũng không biết cô nương ở thư phòng mân mê cái gì. Cố Nam Kiều thấy Mặc Ngọc Hành không đi, tức khắc dùng ra chính mình quen dùng chiêu số, Mặc ca ca, ta đã đói bụng, muốn ăn mì sợi, ngươi bồi ta ăn cơm đi được không? Cùng nam nhân làm nũng, Cố Nam Kiều trước kia là khịt mũi coi thường, nhưng này một năm tới, cùng Mặc Ngọc Hành sinh hoạt ở bên nhau, nàng phát hiện, chính mình không thầy dạy cũng hiểu cái này kỹ năng. Mỗi lần Mặc Ngọc Hành không cao hứng, hoặc là đối nàng làm sự tình bất mãn sinh khí khi, Cố Nam Kiều liền sẽ cùng hắn làm nũng. Ai làm Mặc ca ca liền ăn này một bộ đâu? Ân, lại là này nhất chiêu, Mặc Ngọc Hành bất đắc dĩ cười cười, xoay người rời đi. Thấy hắn mở cửa, Cố Nam Kiều vui vẻ, lập tức theo đi lên, nàng liền biết này nhất chiêu dùng tốt, về sau Mặc ca ca cùng nàng chi gian lại có khác nhau, nàng cũng còn có thể dùng cái này chiêu. Số, Cố Nam Kiều vui dạo giật nghĩ, ngây ngô cười. Liền ở nàng đi theo Mặc Ngọc Hành muốn vượt qua ngạch cửa khi, đột nhiên Mặc Ngọc Hành xoay người bay nhanh lượt tới rồi án thư bên cạnh, rất là nhanh chóng mở ra kia chương cuốn giấy tuyên thành. Chờ Cố Nam Kiều phục hồi tinh thần lại khi, Mặc Ngọc Hành đã xem xong rồi. Mặc ca ca, Cố Nam Kiều thanh lên án hắn hành vi phạm tội, ngươi sao lại có thể không trải qua chủ nhân cho phép liền xem nhân ra đồ vật. Mặc Ngọc Hành nhìn giấy tuyên thành, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cười, giống như xuân, trăm hoa đua nở, giờ khắc này, thư phòng tựa như xuân. Cũng không tệ lắm, ngươi không ăn cơm chính là vì họa cái này. Mặc Ngọc Hành trong giọng nói mang lên nhẹ nhẹ ý cười, hội họa thủ pháp thực thành thạo, bút lực đúng chỗ, thực không tồi. Hợp với hai cái không tồi, có thể thấy được Mặc Ngọc Hành đối này bức họa rất là vừa lòng. Thấy hắn không có sinh khí, Cố Nam Kiều huyền tâm thả xuống dưới, nàng chậm gì gì dịch lại đây, nháy đôi. Mắt hỏi hắn, vậy ngươi thích sao? Ân, đó chính là thích lạc. Cố Nam Kiều trong lòng giống như uống lên mật ong thủy, ngọt tư tư. Nàng hướng về phía Mặc Ngọc Hành mỉm cười ngọt ngào, nhìn đến hắn còn đang xem họa, nhảy nhót nói, còn không có họa xong, chờ ta vẽ xong rồi, liền đem nó phiếu lên, treo ở ngươi phòng được không? Có thể. Mặc Ngọc Hành sủng nịch nhìn nàng, trong lòng đối này một bức họa là vừa lòng đến không giáo hắn không nghĩ tới, cô nương tranh thủ lúc rảnh rỗi, thậm chí, liền cơm cũng chưa ăn, vì chính là họa hắn. Cô nương nhìn tuổi, trên người bí mật lại không ít, trù nghệ hảo, y thuật cao, hiện tại liền hội họa đều tự hồ rất có phú. Liền hắn cũng chưa nghĩ đến, cô nương dùng than đen là có thể họa ra một bức cũng không tệ lắm họa. Tuy rằng vô pháp cùng những cái đó họa ra cùng công tử so sánh với, nhưng là Cố Nam Kiều họa, đối ngũ quan khắc họa sinh động, đơn giản đường cong, hợp ở bên nhau liền biến thành sinh động người. Xem xong rồi họa, hai người lúc này mới rời đi thư phòng, bởi vì Mặc Ngọc Hành khích lệ, Cố Nam Kiều đảo qua buổi sáng uể oải, tâm tình vui sướng chuẩn bị cơm trưa. Bên này Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tâm tình vui sướng, bên kia Lâm ra, Ngũ Kim Phượng lại bị Lâm Giang thì tìm tra. Lúc này đây là Ngũ Kim Phượng đi phóng ngưu, ai biết nàng ở đại thụ phía dưới đánh một cái ngủ gật, lại mở mắt ra, ngưu đã không thấy tâm hơi. Ngưu chính là trong nhà quan trọng sức lao động, ngưu không thấy, Lâm Giang thì giết nàng tâm đều có. Đối với nàng một hồi tức giận mắng, cánh dựng long liền đứng ở một bên, nhìn hắn nương mắng Ngũ Kim Phượng, không hát đệm. Cánh dựng long thái độ bị thương Ngũ Kim Phượng tâm, làm nàng tâm như cho tàn. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Lâm Giang thì đánh chửi. Lâm ra người một buổi trưa đều ở bên ngoài tìm ngưu, cũng may ngưu ở cái này triều đại là quan trọng sức lao động, cho nên giống nhau đều có ký lục trong danh sách, huyện nha vở thượng, còn có ngưu các loại đặc thù. Trộm heo ăn trộm gà việc người không ít, nhưng là trộm ngưu người thật đúng là không ăn này nếu là trộm, một cái lọng không hảo liền đi ăn lao cơm. Quá không có lời, tìm một buổi trưa, thật vất vả tìm được rồi. Cánh dựng long nắm ngưu trở về, phía sau đi theo uể oải yểu xìu Ngũ Kim Phượng. Lâm Giang thì nhìn thấy ngưu đã trở lại, tâm tình hảo một ít, nhưng là đối với Ngũ Kim Phượng, nàng bất mãn càng là nhiều một tầng, thấy nàng ngơ ngốc giống như một cái rối gỗ, Lâm Giang thì không kiên nhẫn. Nói, ngươi thật đúng là vô dụng, một cái đại người sống liền đầu ngưu đều xem không được, hôm nay thời gian, đều bị ngươi lãng phí, đêm nay ngươi cũng đừng ăn cơm, đi nhà chính quỷ, thuận tiện đem thùng cây đậu cấp phân một phân. Cưới ngươi vào cửa, thật đúng là đổ tám đời vận xuôi đổ máu. Lâm Giang thì dứt lời, liền đau lòng lôi kéo cánh dựng long đi phòng bếp, là cho hắn làm hắn thích nhất ăn hấp cá. Hắn trong khoảng thời gian này quá vất vả, đều mệt gầy, đến hảo hảo bổ bổ. Ngũ Kim Phượng, nhìn trước mắt mẫu từ tự hiếu hình ảnh, trong lòng lại là ủy khuất lại là trái tim băng giá, thấy cánh dựng long xem nàng khi, trong mắt hiện ra không kiên nhẫn, càng là làm nàng cả người như chùy đồng băng.